đôi môi đỏ hồng ấm ánh căng mọng, đường cong trước ngực căng đầy mê người, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt, từng nét cười đều vô cùng tự nhiên. Hoặc là bản thân nàng thực sự đang sống, bởi vì nàng cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Trên người Lan Phỉ công chúa tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì, lẽ nào cứ mở to mắt nhìn hắn vào ma cung trước một bước, lỡ như hắn đoạt đi luyện đan đỉnh thời thượng cổ trước thì sao? Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương Gia người làm Ezip Phong chương 92 Tử Địa Ma Cung. Trên người Lan Phỉ công chúa tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì, lẽ nào cứ mở to mắt nhìn hắn vào ma cung trước một bước, lỡ như hắn đoạt đi luyện đan đỉnh thời thượng cổ trước thì sao? Ninh Tiểu Xuyên chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tới rung động lòng người của nàng, hít sâu một hơi, bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận lúc ở trong rừng cây, đáng lẽ nên một kiếm chém đứt váy nàng, chứ không phải là một kiếm chặt đứt đầu nàng. Đối với những mỹ nhân thuộc hàng như Lan Phỉ công chúa, nếu cùng nàng ở lâu một chỗ, thì thực sự rất khó hạ sát thủ với nàng. Tu luyện ở nơi ruộng gì như thế này, tu vi càng lớn mạnh, mới càng có thêm nhiều khả năng sinh tồn. Ninh Tiểu Xuyên từ trong chiếc túi càn khôn lấy ra một bình ngọc hàn băng, rồi từ bên trong rót ra một giọt tinh huyết võ tôn cho vào lòng bàn tay. Lan Phỉ công chúa vừa nhìn thấy giọt huyết dịch trong suốt long lanh trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, liền giống như nhìn thấy món ăn hấp dẫn chưa từng thấy, cái lưới thơm nhỏ nhắn, nhẹ nhẹ liếm liếm môi. Nàng nhào ngay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ôm lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, thò ra đầu lưới tinh tế trơn mịn, không ngừng liếm vào bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Chẹp chẹp chẹp chẹp. Nàng lúc này, hoàn toàn không thể nói là đoan trang ưu nhã, mà giống như một con chó cái đói khát, đang ngấu nghiến thức ăn mà chủ nhân ném ra. Cho tới khi liếm sạch sẽ giọt tinh huyết võ tôn kia, nàng vẫn chưa thỏa cơn thèm mà lui lại, đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngồi xếp bằng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu luyện hóa năng lượng của huyết dịch võ tôn. Trên người nàng phủ một tầng huyền khí màu trắng, khiến nàng thần bí mà kỳ ảo, giống như một vị tiên tử ưu nhã. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào lòng bàn tay mình vẫn còn dính nước miếng của nàng, lại nhìn về phía Lan Phỉ công chúa đang ngồi xếp bằng trên lớp huyền khí màu trắng, không dám tin trước và sau đều là cùng một người. Sau khi bà lão xấu xí đó đem đầu nàng trở về, rốt cuộc đã biến nàng thành quái vật như thế nào? Thực sự là người ư? Thực sự là thi nô ư? Ninh Tiểu Xuyên lại rót ra một giọt tinh huyết võ tôn để tránh Lan Phỉ công chúa lại nhào tới liếm láp. Lập tức chuyển huyết dịch thành huyết vụ, hít vào trong cơ thể. Ma kiếm điên cuồng hấp thụ huyết khí võ tôn, đem năng lượng phản kháng quay trở về cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Trải qua một lần tu luyện này, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng thêm một bậc, nếu như phát huy hết sức có thể ngưng tụ thành 49 đạo hư ảnh kiếm khí. Chỉ khi ngưng tụ được 100 đạo hư ảnh kiếm khí, mới được tính là vạn kiếm hóa vũ đạt tới thần thông đại thừa. Ít nhất phải luyện hóa thêm 8 giọt huyết khí võ tôn nữa, mới có thể luyện thần thông thứ 3 tới đại thừa, đột phá thần thể tầng thứ 4. Ninh Tiểu Xuyên biết đây là một quá trình phải trải qua từng bước một, vậy nên không hề nóng vội. Cùng lúc tôi luyện huyết khí, bắt đầu tu luyện thiên địa huyền khí. Câu thông với khí lưu trong thiên địa, hấp thụ vào trong cơ thể, hóa thành huyền khí võ đạo trong cơ thể. Đây là quá trình câu thông với thiên địa. Mà thiên địa huyền khí chính là nhịp cầu nối. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện thiên địa huyền khí, miếng cốt ngọc giấu trong ngực hắn cũng đang hấp thu một lượng thiên địa huyền khí thuần khiết nhất, bên ngoài phát ra một tầng ánh sáng nhạt màu. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy hơi lạnh, tựa như có một luồng khí lạnh đi vào trong cơ thể. Tốc độ hấp thụ và luyện hóa huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên điên cuồng tăng thêm gấp đôi, không chỉ là huyền khí trong thiên địa đang điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, mà ngay cả tốc độ ma kiếm hấp thu huyết khí võ tôn trong cơ thể cũng tăng lên gấp đôi. Đã đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ tư rồi. Tốc độ hấp thụ huyền khí nhanh hơn bình thường gấp 8 lần. Tốc độ ma kiếm hấp thụ huyết khí sao bỗng nhiên lại tăng lên gấp đôi? Lẽ nào tốc độ hấp thụ huyền khí của ta càng nhanh, tốc độ ma kiếm hấp thụ huyền khí cũng nhanh lên sao? Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ vô cùng. Trước đây, một ngày Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể luyện hóa được một giọt tinh huyết võ tôn, cần thời gian 8 ngày mới có thể luyện thần thông tầng thứ 3 tới đại thừa. Mà bây giờ, tốc độ ma kiếm hấp thu huyết khí đã tăng gấp đôi, vậy thì mỗi ngày ta có thể hấp thụ 2 giọt tinh huyết võ tôn, chỉ cần 4 ngày là đạt tới thần thông tầng thứ 3 đại thừa, đủ để rút ngắn một nửa thời gian. Trên vách đá xa xa, Danh Dương thu trọng kiếm lại. Hắn cảm nhận được sự chấn động trong không gian, mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên đang được bao bọc trong lớp huyền khí ở đằng xa xa, lẩm bẩm một mình. Tu luyện thiên địa huyền khí đến được trình độ này, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cách xa hơn 100 mét, Danh Dương cầm trọng kiếm trong tay lên, một kiếm vung về phía Ninh Tiểu Xuyên chém ra một đường kiếm khí tựa như sóng lớn. Kiếm khí biến thành một mảnh kiếm sóng. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được luồng kiếm khí đáng sợ bay tới, hai mắt bỗng mở to, miệng hét ra tiếng hét vang như tiếng sấm. Ầm ầm. Đường kiếm khí đó bị vỡ vụn, tan biến thành vô hình. Ninh Tiểu Xuyên có chút tức giận, đứng dậy, nói: "Các hạ, đây là cố ý khiêu khích ư?" Danh Dương nói: "Chỉ là muốn thử xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào thôi, điều này đối với ngươi mà nói kỳ thực là một vinh dự rất lớn, dựa vào tu vi của ngươi, đủ để đấu với ta một trận." Nói xong lời này, Danh Dương liền ngồi xếp bằng bên vách đá, không hề cử động, cũng không nói gì nữa. Tu vi của người này quả thật đáng sợ, kiếm khí cách 100 mét chém tới, suýt chút nữa thì ta cũng không thể cản lại được. Nếu hắn cách ta 10 mét e rằng một kiếm chém ra, ta đã lành ít dữ nhiều rồi. Ninh Tiểu Xuyên đang cố gắng khắc chế bản thân, khiến mình bình tĩnh lại. Tu vi không bằng đối phương, nên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đó thôi. Có điều, Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể vượt qua Danh Dương. Đêm nay rất yên ắng, chỉ có tiếng gào thét của âm binh. Long hồn truyền ra Tư Ma Cung trên đỉnh núi, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương. Ninh Tiểu Xuyên đang cố gắng khắc chế bản thân, khiến mình bình tĩnh lại. Tu vi không bằng đối phương, nên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đó thôi. Có điều, Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể vượt qua Danh Dương. Đêm nay rất yên ắng, chỉ có tiếng gào thét của âm binh, long hồn truyền ra Tư Ma Cung trên đỉnh núi, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Danh Dương liền tiếp tục lên đường. Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa cũng đang đi về phía đỉnh núi. Điều đáng nhắc đến là, sau khi Lan Phỉ công chúa hấp thụ huyết khí võ tôn đó, tu vi cũng tăng lên một bậc. Lại là một ngày đường dòng dã, mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống cuối cùng cũng tới được cổng ma cung. Đó là một cánh cổng lớn màu đen trải qua hàng trăm năm gió táp mưa sa, đã bị tàn phá nặng nề, trước cổng chỉ còn lại 8 cái cột trụ to lớn. Trên cột trụ có điêu khắc những họa tiết cổ thú như long, phượng, loan kỳ quỷ, mang theo hơi thở tang thương. Sao long rồng, phượng phượng hoàng, loan chim loan kỳ kỳ lân quỳ một loại côn trùng có hình dạng giống rồng. Chiếc cổng lớn vừa dày vừa nặng đã bị vỡ vụn từ lâu, giống như bị chiến kiếm chém nát, hoặc là bị đại phủ đập vỡ. Thông qua kẽ hở trên ma môn, có thể nhìn thấy trong ma cung có mấy đội mơ binh đang đi tuần, còn có thi nô đang bảo vệ luyện đan dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, nơ, gơ, o. Quy quy, n nơ lửa màu vàng kim đang cháy dưới đỉnh, dường như đang luyện một loại đan dược nào đó. Trên quảng trường lớn đổ nát, có hủ thi của một con cự long bị hơn 10 sợi xích sắt to như thùng nước trói lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm đến mức khiến cho những người ngoài ma cung cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Cự long vùng vẫy đến mức khiến xích sắt không ngừng phát ra tiếng động, giống như muốn làm đứt xích sắt, rồi bay lên trời. Đây chỉ là một góc của ma cung, khi nhìn qua khe hở, không tới 1/10 của ma cung, cũng không biết những nơi khác còn có những thứ cổ quái gì nữa không. Ngay cả Danh Dương cũng dừng bước lại, không hề tùy tiện xông vào, cảm nhận được bên trong thực sự quá nguy hiểm, không giống như nơi người sống nên bước vào. Nghe đồn, bất cứ đồ vật nào lấy ra từ ma cung đều là những kỳ bảo có 102 trên đời này, tuy nhiên những người có thể lấy được đồ ra khỏi ma cung thì lại vô cùng hiếm, ngay cả những võ tôn vẫn lạc, rơi vào trong ma cung cũng đều sẽ biến thành một cỗ thi nô. Danh Dương muốn thử nhặt một viên đá màu đen từ dưới đất lên. Những viên đá ở đây đều không giống với những viên đá bình thường, chính là dùng dị thiết ở bên ngoài đúc thành, là vật liệu cực tốt để luyện vũ khí. Nhưng khi tay hắn vừa mới chạm vào viên đá màu đen trong ma cung, liền phóng ra một tên mơ binh, mặc trên mình một bộ áo giáp cũ nát, nhưng trong áo giáp lại không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một luồng không khí màu xám tích tụ thành hình một bộ xương khô cực giống với ruột đói dưới địa ngục. Mơ binh thép dài một tiếng, thình thịch. Tên âm binh đó tranh đấu với Danh Dương, Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa nhân liền cơ hội xông vào trong ma cung. Một bước tiến vào ma cung, cảnh vật xung quanh liền thay đổi ngay tức khắc, trong đường lớn ngõ nhỏ đều mù mịt một màn xương đen dày đặc, những tên âm binh thi nô đó dường như căn bản là không thể nhìn thấy, vẫn ở vị trí của mình làm những việc mình nên làm. Ninh Tiểu Xuyên cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu âm binh và thi nô rốt cuộc là những sinh vật tồn tại với hình dáng như thế nào. Lan Phỉ công chúa nói: "Nghe đồn, hơn 1000 năm trước, tòa ma cung này đã rơi xuống dãy núi Ma Sơn này từ trên trời, từ đó về sau dãy núi Ma Sơn đều hừng hực lửa cháy quanh năm, sinh ra rất nhiều loài sinh vật kỳ dị. Những âm binh và thi nô trong tòa ma cung này đều từng là những chiến tướng của ma cung, họ có ý chí bất diệt, thân thể không thể bị hủy diệt, vẫn luôn bảo vệ tòa cung điện này đợi chủ nhân của ma cung trở về." Ninh Tiểu Xuyên lập tức chạy vội về phía một chiếc luyện đan đỉnh thời thượng cổ, sau khi định đem chiếc luyện đan đỉnh thời thượng cổ đi, bèn lập tức rời khỏi nơi suối quẩy này. Luyện đan đỉnh cao đủ 2 mét, màu đỏ thẫm, những ngọn lửa vàng rực vẫn đang cháy bên dưới, trong đỉnh tràn ra từng đợt đan khí, bên trong vẫn còn đang luyện đan. Chẳng phải đã luyện được hơn 1000 năm sao? Ninh Tiểu Xuyên biết ngọn lửa màu vàng kim đáng sợ đến mức nào, nên đã dùng huyền khí phủ kín hai tay, đem luyện đan đỉnh giấu vào trong chiếc túi càn khôn. Ba tên thi nô bảo vệ cạnh luyện đan đỉnh lập tức nổi giận gào thét, đồng thời ra tay với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy chiếc túi càn khôn, trên bàn tay ngưng tụ thành thiểm điện thần thú, tấn công mạnh mẽ lên người ba thi nô. Ba tên thi nô chỉ mới lùi một bước, đã triệt tiêu lực lượng của thiểm điện thần thú, sau đó lại tiếp tục ra tay với Ninh Tiểu Xuyên. Thật quá biến thái. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiểm, liền xoay người trốn đi. Phía trước, một đám âm binh không đầu xông tới, có khoảng hơn 10 tên, trên người tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, giống như một đoàn tử thần. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra 49 đạo hư ảnh kiếm khí, nhưng kiếm khí chỉ có thể khiến cho những chiếc áo giáp trên người âm binh phát ra tiếng động. Sau đó, bọn chúng càng điên cuồng hơn mà xông tới chém giết. Bọn chúng chẳng lẽ đều là những cơ thể bất tử ư? Ninh Tiểu Xuyên hơi cuống lên, nên biết rằng, ngay cả những võ tôn võ đạo cao cường xông vào trong ma cung cũng đều bị giết chết. Huống hồ hắn chỉ mới tu vi thần thể tầng thứ 3. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là đám âm binh và thi nô kia lại không hề công kích Lan Phỉ công chúa, chỉ tập trung vào Ninh Tiểu Xuyên, sống chết không buông. Ninh Tiểu Xuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gặp đường thì chạy, cuối cùng bị đám âm binh và thi nô đó ép đi vào một cánh cửa nhỏ giữa ma cung. Cánh cửa nhỏ này được mở trên một bức tường màu đen, trên bức tường màu đen loang lổ những vệt máu, cũng không biết rốt cuộc sẽ dẫn tới nơi nào. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương Gia người làm Ezit Phong chương 93 tin dữ. Ninh Tiểu Xuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gặp đường thì chạy, cuối cùng bị đám âm binh và thi nô đó ép đi vào một cánh cửa nhỏ giữa ma cung. Cánh cửa nhỏ này được mở trên một bức tường màu đen, trên bức tường màu đen loang lổ những vệt máu, cũng không biết rốt cuộc sẽ dẫn tới nơi nào. Sau khi bước vào cánh cửa nhỏ, những âm binh thi nô đó liền không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ đứng ở ngoài cửa gào thét, hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi đối với cánh cửa nhỏ này, không dám xông vào trong. Lan Phỉ công chúa cũng lui vào trong cánh cửa nhỏ, vội vàng hỏi: bây giờ nên làm thế nào? Toàn bộ âm binh thi nô trong ma cung đều bị kinh động rồi, một khi bước ra ngoài chết là cái chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Ta cảm thấy trong này cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì. Ninh Tiểu Xuyên xoay người lại, nhìn vào trong cánh cửa nhỏ, cảm thấy phía sâu bên trong cánh cửa dường như có thứ âm thanh cổ quái nào đó đang phát ra. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy thế giới bên trong cánh cửa nhỏ này còn đáng sợ hơn bên ngoài. Ninh Tiểu Xuyên nói: bọn chúng sao lại không tấn công ngươi? Lẽ nào bọn chúng chỉ công kích kẻ lấy đi bảo vật trong ma cung? Ninh Tiểu Xuyên lấy chiếc luyện đan đỉnh màu đỏ thấm ra đặt trên nền đất, quả nhiên những âm binh thi nô đó đều bình tĩnh trở lại, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên nữa, ánh mắt trở nên mờ mịt. Sau đó đều rời cả đi. Quả nhiên là như vậy. Còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, bên trong cánh cửa nhỏ bỗng nhiên thò ra một bộ móng vuốt to lớn nhuốm đầy máu, vồ lên chiếc luyện đan đỉnh thời thượng cổ, sau đó kéo vào trong cánh cửa nhỏ. Cái gì đó? Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo, toàn thân bao bọc bởi thiểm điện, tốc độ trở nên mỗi lúc một nhanh, đuổi theo móng vuốt đấm máu và luyện đan đỉnh. Khi chạy được khoảng hơn 100 mét, Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng bước lại, nhìn thấy một màn chấn động lòng người. Đây là một khoảng không gian rộng lớn và tối tăm, ngập ngụa mùi máu tanh nhức mũi. Ở chính giữa khoảng không gian đó trôi nổi một quả tim cực lớn, to gấp vạn lần quả tim của người bình thường, giống như một quả núi nhỏ màu đỏ máu trôi nổi trong hư không. Thình thịch thình thịch thình thịch. Quả tim đó cứ cách một quãng thời gian là lại đập, cũng có âm thanh kỳ quái truyền ra từ trong quả tim, giống như có vô số hồn ma la hét ở bên trong, thứ âm thanh khiến người ta sởn hết cả tóc gáy. Móng vuốt đấm máu lấy đi luyện đan đỉnh thời thượng cổ vừa rồi, chính do máu tươi tụ lại mà thành, kéo luyện đan đỉnh vào trong quả tim. Thình thịch. Khi luyện đan đỉnh một lần nữa bay ra khỏi quả tim, rơi trên nền đất, đã trở thành trống rỗng. Đan dược được luyện hơn nghìn năm ở bên trong đều đã bị nó nuốt sạch. Nó rốt cuộc là quả tim của ai, sao có thể to lớn như vậy? Lẽ nào là quả tim của ma cung? Ninh Tiểu Xuyên suy đoán có thể ma cung chính là một sinh mạng sống khổng lồ, nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, sau đó liền bị phủ nhận ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên đem luyện đan đỉnh thời thượng cổ để vào trong túi càn khôn, cả gan hỏi: ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sau khi quả tim nuốt đan dược vào, liền đập nhanh hơn, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên, có hàng trăm luồng huyết khí bay ra từ trong quả tim, ngưng tụ lại thành hàng trăm móng vuốt đấm máu, không ngờ trực tiếp ra tay với Ninh Tiểu Xuyên, như muốn xé nát hắn. Chính trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, ma kiếm trong người Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Ma kiếm bay ra từ người Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một luồng hư ảnh kiếm khí bao bọc lấy cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, phát ra một luồng lực hút đáng sợ hơn, ngược lại hấp thụ hàng trăm luồng huyết khí đó. Quả tim khổng lồ đó cũng bị luồng khí do ma kiếm phát ra dọa sợ, đột nhiên ngừng đập hẳn, không ngờ tương đối kiêng kỵ đối với ma kiếm. Sau khi ma kiếm hút vào hơn 100 luồng huyết khí khổng lồ kia càng thêm ngưng động, uy lực tăng lên rõ ràng. Trong ma kiếm tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ mà cuồn cuộn toàn bộ đều đi vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Luồng năng lượng này còn đáng sợ hơn cả việc hấp thụ 10 giọt huyết dịch võ tôn, giống như nước ở biển lớn tràn vào trong hồ nhỏ, tưởng chừng như khiến cái hồ này trào ra. Cơ thể Ninh Tiểu Xuyên căng phồng nên như một quả bóng hơi căng lên gấp đôi, da thịt dường như có thể nứt toạc bất cứ lúc nào, từ trong lỗ chân lông, những giọt máu không ngừng chảy ra, đau đớn đến mức suýt nữa thì ngất lịm. Phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Một khi ngất đi, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hai mắt của Ninh Tiểu Xuyên giống như muốn rơi ra, nhanh chóng vận chuyển thiên địa huyền khí, bắt đầu hấp thu và luyện hóa luồng năng lượng này, biến nó thành năng lượng của cơ thể mình. Cho dù tốc độ hấp thụ gấp 8 lần cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng giúp Ninh Tiểu Xuyên phần nào giảm được nỗi đau lúc này. Chính vào giây phút Ninh Tiểu Xuyên không thể chống đỡ thêm được nữa, một quả trứng huyền thú trong túi càn khôn giống như cảm nhận được điều gì đó, liền từ trong túi bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, dán sát vào da thịt hắn, giống như muốn hút hết toàn bộ huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vào trong vỏ trứng. Thời gian dần trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể thuộc về chính mình, trong cơ thể thần thông chi nguyên thứ tư đã được sinh ra. Đạt tới đỉnh phong của thần thể tầng thứ ba. Nhưng vẫn chưa được sử dụng được thần thông loại thứ tư vẫn chưa được sinh ra từ trong cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên mở to hai mắt, nhìn thấy quả trứng huyền thú đang nằm trong ngực, vết nước trên vỏ quả trứng huyền thú này càng nhiều thêm, mùi hương kỳ lạ tỏa ra càng nồng đậm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, trong trứng huyền thú dường như có một sinh mệnh nhỏ đã được sinh ra, cùng hắn nảy sinh một loại cảm ứng vi diệu. Ngươi tỉnh lại rồi à? Lan Phỉ công chúa cuốn người lại trong góc khuất, mắt không ngừng nhìn về phía quả tim khổng lồ ở phía xa xa, mấy ngày hôm nàng đều phải chịu đựng những nỗi sợ khủng khiếp. Trong quả tim đó dường như có một con ruột sống ở trong, đang không ngừng kêu gọi nàng, có mấy lần suýt nữa thì nàng đánh mất bản thân, nhảy xuống hồ máu bên dưới quả tim. Qua mấy ngày rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ba ngày. Sắc mặt Lan Phỉ công chúa có chút nhợt nhạt, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, giống như bỗng nhiên nhìn thấy người tâm phúc, nỗi sợ trong lòng cũng ít đi mấy phần. Qua mấy ngày rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ba ngày. Sắc mặt Lan Phỉ công chúa có chút nhợt nhạt, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, giống như bỗng nhiên nhìn thấy người tâm phúc, nỗi sợ trong lòng cũng ít đi mấy phần. Ninh Tiểu Xuyên thu quả trứng huyền thú lại, vẫy tay với nàng nói. Quả tim đó dường như còn có căn nguyên sâu xa, hoặc là một thứ tàn ác đáng sợ mà cả tòa ma cung đang trấn áp, hoặc là một bộ phận của ma cung. Ma kiếm tạm thời có thể trấn áp nó, nhưng đợi đến khi nó trở lên mạnh hơn chắc chắn sẽ không thể trấn áp được nữa. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, ngươi hãy cầm lấy luyện đan đỉnh, ta sẽ mở đường. Lan Phỉ công chúa chính là bán thi nô, để nàng mang theo luyện đan đỉnh thời thượng cổ, như vậy có lẽ sẽ không gặp phải sự công kích của âm binh và thi nô trong ma cung. Bà lão xấu xí phái nàng và Ninh Tiểu Xuyên đi lấy luyện đan đỉnh thời thượng cổ, nhất định phải có ý đồ đặc biệt, có lẽ chính là muốn mượn cơ thể bán thi nô đặc biệt của nàng. Ninh Tiểu Xuyên đoán không sai, thi nô và âm binh trong ma cung không hề công kích bọn họ, thậm chí giống như không nhìn thấy họ. Vô cùng thuận lợi rời khỏi ma cung. Mặc dù chỉ chạy một vòng bên ngoài ma cung, nhưng trong lòng đã sinh ra cảm giác kính sợ với ma cung, căn bản không bao giờ dám xông vào vùng đất chết này nữa, hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tránh gặp thêm biến cố lần nữa. Nhưng bên ngoài ma cung lại tập trung hàng trăm thiếu niên tài tuấn, người nào người nấy đều là cao thủ, phân thành năm phe cánh lớn. Nhìn thấy có người từ trong ma cung đi ra, đều nhìn chằm chằm lên người Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa. Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi ngẩn người, không ngờ rằng bên ngoài ma cung đã tập trung nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Là Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, không ngờ bọn họ lại đi ra từ ma cung. Ngươi có nhìn thấy Lan Phỉ công chúa cầm theo cái gì không? Đó là một chiếc luyện đan đỉnh, tuyệt đối là kỳ bảo trong ma cung. Bọn họ làm thế nào mà có thể đem cái luyện đan đỉnh đó ra ngoài được? Trong mắt rất nhiều võ giả đều hiện ra tia tham lam, sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay cướp luyện đan đỉnh. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên lóe lên vẻ sắc bén mà đáng sợ, nói: trong ma cung không chỉ có mỗi chiếc luyện đan đỉnh này, nếu các người có bản lĩnh thì vào trong ma cung mà lấy, nếu muốn cướp từ trong tay ta, thì hãy suy nghĩ cho kỹ xem bản thân có khả năng đó không. Trong lỗ chân lông của Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra từng tia điện lưu, quanh người điện chớp sấm sền, khí thế cuồn cuộn bước ra từ cổng lớn ma cung. Rất nhiều người đều có chút kiêng kỵ nhất định đối với Ninh Tiểu Xuyên, biết được thực lực mạnh mẽ của hắn. Nhưng cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người mà thôi, trước mặt nhiều võ giả, vẫn là thế đơn lực mỏng. Một võ giả trọng thương bước ra từ trong đám đông, xông đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mặt dính đầy máu, khóc lóc nói: "Hình nhi muội muội bị bọn chúng giết rồi, hình nhi muội muội chết rồi, rất nhiều người của kiếm các hầu phủ chúng ta đều chết trong tay bọn chúng. Tiểu Xuyên, ngươi nhất định phải trả thù cho họ." Ninh Tiểu Xuyên nhận ra người thiếu niên đang quỳ rạp chết đất, tên gọi Ninh Mộc, chính là một thiếu niên thiên tài của kiếm các hầu phủ, có tu vi huyền khí tầng thứ 9. Mắt Ninh Tiểu Xuyên nheo lại, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì hình nhi, muội ấy sao rồi? Người của Vân Trung hầu phủ, người của hoàng tộc, còn có mấy người đứng đầu của những tôn môn lớn dẫn theo rất nhiều võ giả đến bao vây tấn công chúng ta. Hình nhi vì yểm trợ cho bọn ta chạy thoát mà bị người đứng đầu của Vân Trung hầu phủ, Ninh Khuê Tông, Thiên Âm Tông liên thủ dồn vào dưới thác nước, rơi xuống vực sâu vạn trượng." Đây là tin dữ động trời, khiến Ninh Tiểu Xuyên sững sờ. Trên người Ninh Mộc có vô số vết thương, trong đó vết thương nặng nhất khiến xương sườn trước ngực Ninh Tiểu Xuyên gãy đôi. Nếu không phải hắn đã dùng huyền khí bịt lại vết thương, e rằng giờ đã chết vì mất hết máu. Ninh Tiểu Xuyên biết được thác nước đó cao đến mức nào, rơi từ trên thác nước xuống, đừng nói một người, ngay cả một hòn đá cũng vỡ vụn. Ninh Tiểu Xuyên triệt để phẫn nộ rồi. Nếu nói trên đời này còn có người đáng để hắn quan tâm nhất, thì đó chính là Ninh Hinh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên đã coi nàng như em gái ruột của mình, bây giờ nàng lại bị người khác liên thủ giết chết. Người của Vân Trung hầu phủ chắc chắn là vì mình mới dẫn cá chém thớt lên cả kiếm các hầu phủ, từ đó mà liên hợp lại các tông môn lớn sát hại kiếm các hầu phủ. Kiếm các hầu phủ có mấy người chạy thoát? Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh hỏi. Ninh Mộc lắc đầu nói: "Không biết, chúng ta chia nhau ra chạy, khi đó tình huống nguy cấp, bốn phía đều là địch, những người có thể thoát được e rằng chẳng có mấy người." Từ phía xa, Diêu Kim Đạo bước ra từ một trong những phe cánh đó, lông mày rậm, mũi cao, hai vai có lực, lạnh lùng nói: "Thì ra vẫn có cá lọt lưới, nhưng cũng chỉ là tàn binh bại tướng, không đủ uy hiếp. Chính là bọn chúng." Ninh Mộc nhìn thấy Diêu Kim Đạo bước ra, trong mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, nhớ tới cái đêm kinh khủng vào hai ngày trước, võ giả của kiếm các hầu phủ gần như đã chết hết. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương ra người làm Ezit Phong chương 94 giết. Từ phía xa, Diêu Kim Đạo bước ra từ một trong những phe cánh đó, lông mày rậm, mũi cao, hai vai có lực, lạnh lùng nói: "Thì ra vẫn có cá lọt lưới,

Những thuật pháp thần thông được lưu truyền thật ra lúc đầu đều được sinh ra từ trong cơ thể. Những võ giả có tu vi mạnh mẽ thì có thể hiểu rõ nguyên nhân sinh ra thần thông trong cơ thể, tìm ra phương thức căn nguyên tồn tại của thần thông, từ đó ghi lại những thần thông được sinh ra từ trong cơ thể mình, chỉnh sửa hành một công pháp tu luyện truyền cho đời sau. Đương nhiên, người có thể khiến thần thông vô hình thành công pháp hữu hình, bản thân nhất định phải là người có tu vi cực cao, đồng thời có trí tuệ hơn người. Những công pháp thần thông được ghi lại này có hàng ngàn hàng vạn cuốn, có cuốn được lưu giữ trong vương hầu phủ đệ, có cuốn được lưu giữ trong thiên đế học cung, có cuốn được lưu truyền trong nhân gian. Trong đó, có những thần thông cực kỳ mạnh mẽ, cũng có những thần thông yếu hơn. Trong đó, những thần thông mạnh mẽ nhất được thu thập ghi lại trong thiên đỉnh thần thông phổ, được khắc trên tế thiên thần đỉnh trong thiên đế học cung. Trên tế thiên thần đỉnh ghi chép lại những thần thông mạnh mẽ, cũng ghi chép lại những câu chuyện huy hoàng. Những võ giả tham gia khảo hạch vào thiên đế học cung có hơn một nửa là vì muốn có thể tu luyện những thần thông được ghi lại trong thiên đỉnh thần thông phổ, vì vậy mới chen chúc vỡ đầu mẻ trán để và được tiến vào thiên đế học cung. Tiềm lực của con người rất có hạn, không thể khiến cơ thể sinh ra 9 loại thần thông bẩm sinh, cuối cũng vẫn phải cần đến tu luyện hậu thiên thần thông để bổ trợ cho tiên thiên thần thông, mà tu luyện thần thông trong thiên đỉnh thần thông phổ thậm chí có phát huy sức mạnh vượt qua cả tiên thiên thần thông. Giống như Diêu Kim Đạo lúc này, tu luyện được huyền võ chiến khí, liền có thể chống đỡ 5 chiêu công kích liên tục của Ninh Tiểu Xuyên. Diêu Kim Đạo mới có tu vi thần thể tầng thứ 3, sao có thể bắt đầu luyện hậu thiên thần thông để bổ sung thiếu sót của cơ thể được? Theo lý mà nói, lấy khả năng thiên phú của hắn, cho dù cơ thể có sinh ra 5 loại thần thông thì cũng là chuyện rất bình thường. Có người cảm thấy khó hiểu. Ngự Thiên Địch hử lạnh một tiếng nói: không nhất định phải đợi tới khi tiềm lực trong cơ thể cạn kiệt mới có thể bắt đầu tu luyện hậu thiên thần thông. Chỉ cần khả năng thiên bẩm của ngươi đủ cao, có thể nhất tâm lưỡng dụng, vẫn có thể tu luyện hậu thiên thần thông trước. Cứ như vậy đợi tới sau khi tiềm lực của ngươi dùng cạn, thì lập tức có thể tu luyện thành công thần thông bổ trợ, lúc đó có thể trực tiếp đột phá vài cảnh giới. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, liền cảm thấy giữa thiên tài và kẻ tầm thường quả nhiên có khác biệt rất lớn. Đương nhiên không phải ai cũng có thể nhất tâm lưỡng dụng, rất nhiều người muốn vừa tu luyện thần thông bẩm sinh, vừa tu luyện hậu thiên thần thông, cuối cùng dẫn tới việc tăng cấp chậm lại, tốc độ tu luyện ngược lại không bằng những kẻ làm đến nơi đến chốn tuần tự từng bước một. Diêu Kim Đạo đã tu luyện thành huyền võ chiến khí, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên hôm nay gặp nguy rồi, rất có thể sẽ bước theo con đường của muội muội hắn. Kiếm Các Hầu Phủ liên tiếp mất đi 2 thiên tài xuất chúng, e rằng Kiếm Các Hầu Phủ sẽ bị tức chết thôi. Tề Thiên Nhi mặc dù có chút hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng vẫn chưa tốt tới mức không cần mạng. Những thế lực như Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khuê Tông, Thiên Âm Tông đều là những thế lực lớn vô cùng, không phải là thứ mà nàng có thể động tới. Tuy biết rằng Ninh Tiểu Xuyên hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng nàng cũng bất lực. Có lẽ chỉ có thể giúp hắn nhặt xác, như vậy còn hơn để hắn phơi xác nơi đồng hoang. Ninh Tiểu Xuyên và Diêu Kim Đạo đã giao đấu không dưới 100 chiêu, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của huyền võ chiến khí. Ngược lại mỗi lần Diêu Kim Đạo công kích đều gây ra vết thương không nhỏ với hắn. Tấn công có Long Tượng Tí, phòng ngự có huyền võ chiến khí. Diêu Kim Đạo có thể nói là kỳ tài trong lớp thiên tài trẻ tuổi, trong đợt khảo thí lần này, e rằng không có mấy người có thể đánh bại hắn. Trên người Ninh Tiểu Xuyên lại nhiều thêm một vết thương, thân thể lùi lại một khoảng xa chừng 7 mét, trên nền đất còn lưu lại một vết kéo lê rất dài. Diêu Kim Đạo hai tay xúc lực, huyền khí màu đỏ như máu bao bọc lấy cơ thể, hừ lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã hiểu được sự khác biệt giữa hai chúng ta rồi chứ? Ngươi có tin ta dùng 3 chiêu là có thể lấy được mạng của ngươi không? Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ trở lại hoàng thành, tới Quan Ngọc Lâu tìm Ngọc Ngưng Xanh tâm tình một đêm, ha ha. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, nói. Ba chiêu ta cũng lấy được mạng ngươi. Ha ha, vậy trước tiên ngươi phải đợi phá vỡ huyền võ chiến khí của ta đã, long tượng chi nộ. Sau lưng Diêu Kim Đạo ngưng tụ một đầu long tượng khổng lồ, thân voi, đầu rồng cao tới 7 mét. Diêu Kim Đạo một trưởng đánh tới Ninh Tiểu Xuyên, long tượng sau lưng theo sau như bóng với hình cũng thò ra một chảo, chụp tới Ninh Tiểu Xuyên. Giữa ngón tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ một đạo kiếm khí, thân hình càng lúc càng trở nên sắc bén, toàn thân giống như lột xác, biến thành một thanh kiếm mang hình hài con người. Trước đây, Ninh Tiểu Xuyên chỉ sử dụng một đạo kiếm khí của ma kiếm, mà bây giờ, Ninh Tiểu Xuyên lại lĩnh ngộ được kiếm đạo trên ma kiếm. Kiếm khí và kiếm đạo, tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ, nhưng lại khác biệt long trời lở đất. Diệt thế sóng kiếm. Ninh Tiểu Xuyên điểm một chỉ tới, từng tia kiếm như tích tụ lại từ trời đất, biến thành một luồng ánh sáng trắng bay tới. Đạo sóng kiếm này giống như một con rắn trắng xuyên qua mặt trời, không có thứ gì là không phá được, có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian này. Diệt thế sóng kiếm. Ninh Tiểu Xuyên điểm một chỉ tới, từng tia kiếm như tích tụ lại từ trời đất, biến thành một luồng ánh sáng trắng bay tới. Đạo sóng kiếm này giống như một con rắn trắng xuyên qua mặt trời, không có thứ gì là không phá được, có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian này. Phù phù. Sóng kiếm xuyên qua huyền võ chiến khí, đâm vào cánh tay của Diêu Kim Đạo. Đâm xuyên lòng bàn tay, bay đó xuyên thủng ra sau vai. Diêu Kim Đạo kêu thảm thiết một tiếng, thân thể loạng choạng lùi về phía sau, còn chưa đứng vững, một trường ấm được bao bọc bởi thiểm điện đã nện lên người hắn, in lên trước ngực. Diêu Kim Đạo nôn ra máu tươi, người bị quăng sang một bên, máu thịt trước ngực đều bị thiểm điện thiêu cháy, bốc lên khói xanh. Ninh Tiểu Xuyên thuận tay điểm một đạo diệt thế sóng kiếm, kiếm khí đâm xuyên qua tim của Diêu Kim Đạo, đánh cho hắn rơi xuống vách núi, từ trên đỉnh bên ngoài ma cung rơi xuống, thân thể biến mất trong mây mù. Một chuỗi tấn công liền mạch này, vừa vặn đúng ba chiêu. Diêu Kim Đạo đã mất mạng, còn Ninh Tiểu Xuyên thì vẫn bình yên vô sự đứng bên ngoài ma cung, ánh mắt vô cùng hờ hững. Không hề có lấy một tia vui sướng khi giết được cường địch. Những võ giả vốn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ chết đều triệt để chết lặng, thấy ánh mắt của Ninh Tiêu Xuyên biến đổi rõ rệt. Huyền võ chiến khí không ngờ lại bị hắn phá vỡ rồi, đây được xem là phòng ngự vô địch trong hàng ngũ cùng cảnh giới A. 300 năm nay, không có ai có thể phá vỡ được huyền võ chiến khí được gọi là đệ nhất phòng ngự. Lẽ nào hôm nay Ninh Tiểu Xuyên đã phá vỡ thần thoại mà tiền nhân tạo ra? Ngự thiên địch và mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ khác đều trao mày, sóng kiếm mà Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh ra thực sự có chút đáng sợ, dường như có thể nói là không gì không thể công phá, cho dù có đổi lại là bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Đây là sóng kiếm gì? Đây là thần thông gì? Tề Thiên Nhi cũng đang đờ đẫn. Ngay cả nàng cũng cho rằng Ninh Tiểu Xuyên hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng lại không ngờ tới quãng thời gian này Ninh Tiểu Xuyên đã tiến bộ tới bậc này, thực sự thật khiến người ta choáng váng mà. Không ngờ ngươi lại giết chết được đệ tử thứ 8 của Vân Thiên Hầu, cho dù Vân Thiên Hầu không giết ngươi, thì những đệ tử khác của Vân Thiên Hầu cũng sẽ rút gân lột ra, nghiền xương ngươi thành tro. Đệ nhất cao thủ của Linh Khê Tông là Trác Nhất Thiền đột nhiên trầm giọng nói. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Trác Nhất Thiền và Hoa Như Nguyệt, nói. Ngay cả Vân Thiên Hầu ta còn không sợ, còn sợ đệ tử của hắn sao? Giết chết huynh nhi của ta, ngươi cho rằng hôm nay các ngươi có thể bình an vô sự rời khỏi đây sao? Phàm là những kẻ động thủ vào đêm hôm đó, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của Ninh Tiểu Xuyên lạnh như băng, âm vang mạnh mẽ, giống như sấm trời vang rồi, chấn động đến mức khiến màng tai của nhiều người tê cứng. Liên thủ diệt trừ hắn. Hoa Như Nguyệt nói xong lời này, thân hình liền nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như ảo ảnh. Một ngón tay mảnh khảnh duỗi ra, điểm một chỉ về phía tim của Ninh Tiểu Xuyên, đầu ngón tay lóe lên ngân sắc lấp lánh, giống như một thanh đoàn kiếm sắc nhọn. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí võ đạo, trầm giọng gào thét. Thiên lôi hồng trung. Âm ấm. Sóng âm ngưng tụ thành một chiếc chun khổng lồ, va vào người nàng ta, khiến cho la sam bạch sắc trên người nàng giạt ra, thân thể bay ngược trở lại, bay xa hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hoa Như Nguyệt chính là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Âm Tông có Bạch Ngọc Tâm Cung. Bởi vì trong cơ thể lưu chuyển huyết dịch bạch sắc, cho nên làn da của nàng mới trắng ngần mịn màng, giống như một viên ôn hương noãn ngọc. Nếu có người có thể ôm nàng ta trên giường, vậy thì nàng ta nhất định là một báu vật có thể thỏa mãn nam nhân. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này không hề thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Nếu đã là địch, cho dù xinh đẹp đến đâu, Ninh Tiểu Xuyên cũng đều có thể cầm lên đồ đao đẩy đối phương xuống địa ngục. Ngươi có thể tấn công bằng sóng âm, lẽ nào ta không thể? Nữ tử của Thiên Âm Tông giỏi nhất là tấn công bằng sóng âm, Hoa Như Nguyệt tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, lập tức lấy ra chiếc cổ cầm sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng gảy vào dây đàn, khiến huyền khí ngưng tụ lên trên dây đàn. Tà khí và âm khí xung quanh ma cung đều ngưng tụ trên dây đàn, chuyển động quanh nàng ta, hình thành một làn sương khói yêu dị. Một làn sóng âm biến thành kiếm khí, bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thiên lôi hồng trung. Ninh Tiểu Xuyên gầm lên một tiếng, phát ra tiếng sấm lớn, phá vỡ sóng âm công kích của Hoa Như Nguyệt. Cùng lúc đó, giữa hai tay Trác Nhất Thiền tràn ra một đạo huyền khí màu vàng kim, ngưng tụ thành một cây tam xoa kích, đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tam xoa kích là một cái chĩa có ba mũi nhọn. Tam xoa kích do huyền khí ngưng tụ thành, giống như được luyện thành bởi kim loại màu vàng, tỏa ra ánh sáng kim loại rực rỡ. Ngũ hành thần thể mà Trác Nhất Thiền luyện thành chính là sử dụng ngũ hành kim hành đao. Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên không ngừng phát ra tiếng sấm cuộn lôi chấn, quanh người mưa rơi như chút nước, hơi nước ngưng tụ thành một châm đảo hư ảnh kiếm khí, giống như một trận mưa kiếm rơi trong không trung đấu với Trác Nhất Thiền. Mưa to như chút nước, lôi đình và thiểm điện không ngừng đan xen. Thập diện mai phục. Hoa Như Nguyệt ôm cổ cầm, dáng vẻ đoan trang, tóc dài tung bay, một đôi mắt sáng ngời động lòng người, đàn một bản thần sát chi âm. Sóng âm ngưng tụ thành một đám tử thi mặc áo giáp, xông tới Ninh Tiểu Xuyên chém giết. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí trong cơ thể tới cực hạn, huýt dài một tiếng, miệng thổ ra một chiếc chun khổng lồ. Đây là một chiếc chun lớn do sóng âm ngưng tụ mà thành, đâm vào đám tử thi mặc áo giáp. Âm âm ầm. Chiếc chun lớn lập tức chấn vỡ tất cả sóng âm mà Hoa Như Nguyệt gảy ra. Lách tách. Dây đàn trong tay nàng ta lập tức đứt vụn, giữa ngón tay trắng muốt chảy ra một dòng máu tươi. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương ra người làm Ezit Phong chương 96 giết người chôn cùng. Âm âm ầm. Chiếc chun lớn lập tức chấn vỡ tất cả sóng âm mà Hoa Như Nguyệt gảy ra. Lách tách. Dây đàn trong tay nàng ta lập tức đứt vụn, giữa ngón tay trắng muốt chảy ra một dòng máu tươi. Kim qua thiết mã. Hai tay Trác Nhất Thiền vung lên một đám mây màu vàng, ngưng tụ thành 10 loại vũ khí đao kiếm thương kích. Đồng loạt đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khống chế một châm đảo hư ảnh kiếm khí, xông lên nghênh tiếp. Phành phành phành. Mấy chục đảo vũ khí sắc bén mà Trác Nhất Thiền ngưng tụ ra đều bị hư ảnh kiếm khí đánh cho tan tác. Trong đó, một đảo kiếm khí còn đâm trúng bụng Trác Nhất Thiền, lưu lại một lỗ máu cực lớn. Trác Nhất Thiền vội vàng nuốt vào một giọt uẩn huyết dịch, điều động huyền khí phong bế miệng vết thương, sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương, mạnh mẽ xông lên. Hiểu Nguyệt Tông trực tiếp ném cổ cầm trong tay xuống vách núi, sau đó dùng huyền khí kiếm ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, chiến kiếm cực hiểm chém sượt qua cổ của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện vạn kiếm hóa vũ đến đại thừa, liền ngưng tụ ra một châm đảo hư ảnh kiếm khí, bao trùm lấy thân thể, hình thành một quả cầu kiếm khí khổng lồ. Phành phành phành. Ba người cùng hỗn chiến một chỗ, chỉ thấy từng đảo tàn ảnh không ngừng lóe lên. Võ giả tu vi chưa đạt tới thần thể, thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn cũng không nhìn thấy rõ. Ba người này đều có thực lực tiến vào 10 hạng đầu, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên có thể vững vàng tiến vào 10 hạng đầu. Sát ý của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đang thịnh, giống như một hung thú nổi điên, cũng không biết Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền có thể ngăn cản được hắn hay không. Nếu như không cản được, e rằng hôm nay sẽ có rất nhiều người của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khuê Tông và Thiên Âm Tông bị giết chết. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên sử dụng đạo sóng kiếm đã giết chết Diêu Kim Đạo, e rằng Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền cũng không chống đỡ nổi. Loại sóng kiếm đó nhất định hao tổn rất nhiều huyền khí, Ninh Tiểu Xuyên e rằng không thể tùy ý sử dụng, bằng không hắn đã sớm lợi dụng đạo sóng kiếm để đối phó với Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền rồi. Trong những võ giả ở đây tất nhiên có không ít cao thủ, trong đó có vài người đều có đủ thực lực tiến vào 10 hạng đầu, tu vi không yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu. Hoa Như Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, trên người có 6 vết móng vuốt cào rách, máu tươi thấm đẫm cơ thể, cực kỳ thê thảm. Có 2 vị thiếu nữ xinh đẹp của Thiên Âm Tông liền vội vàng đỡ nàng dậy, muốn lui vào trong trận doanh của Thiên Âm Tông. Hoa Như Nguyệt, ngươi trốn đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh cho Trác Nhất Thiền thổ huyết, thiếu chút nữa bị đánh bay vào trong ma cung, trên người cũng dính đầy ao tươi, trên đầu còn bị Ninh Tiểu Xuyên xé xách một miếng da lớn. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không sợ Trác Nhất Thiền chạy vào ma cung, cho nên liền đuổi giết Hoa Như Nguyệt. Phúc phúc! 2 đạo thiểm điện phóng ra, đánh trúng thân thể của 2 thiếu nữ đang nâng đỡ Hoa Như Nguyệt. Ngay lập tức thân hình 2 người liền bị cháy đen, ngã xuống mặt đất, không ngừng run rẩy, sau đó cũng không còn động tĩnh nữa. Ninh Tiểu Xuyên từng bước tiến về phía Hoa Như Nguyệt, âm lãnh nói. Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại giết Hinh Nhi nàng và ngươi có cửu oán gì? Bản chất của tu võ chính là giết chóc. Tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt thế lực, tranh đoạt bảo vật, bao giờ cũng phát sinh giết chóc. Vũ lực yếu thì chết, vũ lực mạnh thì sống. Đây là lý do quá đỗi bình thường. Hoa Như Nguyệt cũng không hề sợ hãi, nhưng cũng không chậm trễ trốn vào trận doanh của Thiên Âm Tông. Nói rất hay, vậy thì ngươi đi chết đi. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một quả cầu thiểm điện đánh lên người Hoa Như Nguyệt. Xé nàng thành mảnh vụn, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng, bạch cốt giống như ngọc thạch. Cho dù là mỹ nữ, sau khi chết thì cũng chỉ là một đống xương tàn. Ninh Tiểu Xuyên đã giết đến đỏ mắt rồi, một ngón tay điểm ra, ngưng tụ thành một châm đảo hư ảnh kiếm khí, hóa thành kiếm vũ. Vụt vụt vụt. Kiếm vũ bay ra ngoài, đánh lên thân thể 5 thiếu nữ của Thiên Âm Tông muốn đến cứu viện Hoa Như Nguyệt. Kiếm khí lập tức đâm xuyên thân thể của 5 thiếu nữ, cả 5 người đồng loạt ngã xuống trong vũng máu, biến thành 5 cái thi thể. Những nữ tử thiên tài của Thiên Âm Tông vốn định đồng thủ với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sau khi chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên giết 5 người kia mà không nháy mắt lấy một cái, các nàng đều bị trấn trụ. Nhất thời không còn người nào dám ra tay. Trác Nhất Thiền tất nhiên cũng nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Xuyên ra tay cực kỳ tàn khốc vô tình, cho dù là mỹ nhân như Hoa Như Nguyệt cũng bị hắn đánh chết. Trác Nhất Thiền rất muốn bỏ chạy, nhưng phía trước là Ninh Tiểu Xuyên, đằng sau là ma cung, hai bên trái phải đều là vách núi, căn bản không có chỗ để trốn. Đại sư huynh, chúng ta tới giúp huynh. 4 tên cao thủ võ đạo của Linh Khê Tông đồng thời vọt lên, 3 người tu vi huyền khí tầng thứ 9, còn 1 người thì mới tấn chức thần thể tầng thứ nhất. Bọn hắn chính là 4 người cường đại nhất sau Trác Nhất Thiền, ở trong Linh Khê Tông cũng được xem là thiếu niên tài tuấn hô phong hoán vũ. bên phía Vân Trung Hầu Phủ cũng có 3 cao thủ võ đạo huyền khí tầng thứ 9 xông lên. Về phần 6 vị cao thủ cảnh giới thần thể của triều đình thì vẫn không động thủ, bởi vì bọn họ là người bảo vệ Lan Phỉ công chúa, mà Lan Phỉ công chúa lại không có ý định ra tay đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên bọn hắn cũng không dám động thủ. Tổng cộng 7 vị thiếu niên tài tuấn đều ngưng tụ ra huyền khí kiếm, 7 người liên thủ không ngờ phóng thích ra kiếm khí chấn động cường đại dị thường, giống như một tấm lưới kiếm khí bao trùm lấy Ninh Tiểu Xuyên. Trác Nhất Thiền cũng nhìn thấy hy vọng, trong lòng có dự định hợp lực với 7 thiếu niên tài tuấn để chuyển bại thành thắng. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hề để 7 vị thiếu niên tài tuấn này vào trong mắt, mà trực tiếp xông tới chỗ Trác Nhất Thiền. Tổng cộng 7 vị thiếu niên tài tuấn đều ngưng tụ ra huyền khí kiếm, 7 người liên thủ không ngờ phóng thích ra kiếm khí chấn động cường đại dị thường, giống như một tấm lưới kiếm khí bao trùm lấy Ninh Tiểu Xuyên. Trác Nhất Thiền cũng nhìn thấy hy vọng, trong lòng có dự định hợp lực với 7 thiếu niên tài tuấn để chuyển bại thành thắng. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hề để 7 vị thiếu niên tài tuấn này vào trong mắt, mà trực tiếp xông tới chỗ Trác Nhất Thiền. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo thiểm điện thần thú, xé nát huyền cương hộ thể của Trác Nhất Thiền, hai tay nhấc Trác Nhất Thiền lên trực tiếp ném hắn xuống vách núi sâu không thấy đáy. Trác Nhất Thiền hét thảm một tiếng, thân thể biến mất trong tầng sương mù, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn đánh Hinh Nhi rớt xuống vách núi, Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt hắn phải tan xương nát thịt dưới vách núi chôn cùng Hinh Nhi. Từ trên đỉnh Ma Cung rơi xuống, đừng nói là Trác Nhất Thiền, cho dù là võ tôn thì e rằng cũng bị ngã đến trọng thương. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Trác Nhất Thiền biến mất dưới vực sâu, cuối cùng cũng tự tay giết chết 3 tên đầu sỏ gây ra cái chết của Hinh Nhi. Thế nhưng, như vậy thì sao chứ? Đừng nói là 3 người bọn họ, cho dù là mạng của Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, thì trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, vẫn không quan trọng bằng Ninh Hinh Nhi. Sau lưng chợt truyền tiếng xé gió của 7 đạo kiếm khí. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, bỗng nhiên xoay người lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm như tiếng sấm, một luồng sóng âm chấn động mặt đất tràn ra chấn bay 7 tên võ giả trẻ tuổi kia. Mà huyền khí kiếm trong tay bọn hắn cũng nát bấy, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, không ngừng rên rỉ. Trong hai lỗ tai, không ngừng tràn ra máu tươi. Ninh Tiểu Xuyên tìm thấy 9 viên hắc hỏa mộc châu từ trên thân 7 người này, sau khi lấy đi thì lập tức ném cả 7 người vào trong ma cung. Sau khi Thi Nô và âm binh trong ma cung ngửi thấy mùi máu tươi trên thân 7 người này, lập tức nhào tới. Trong ma cung truyền ra những tiếng hét thảm thiết của 7 người, những võ giả ở bên ngoài nghe thấy đều sờn hết cả gai ốt. Rất nhanh, những tiếng kêu thảm thiết kia cũng biến mất hoàn toàn. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía những tên đệ tử còn sót lại của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khuê Tông và Thiên Âm Tông. Đám người kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên giống như nhìn thấy ruột, liền vội vàng trốn xuống núi, người sau cướp đường của người trước, mà đường núi quá hiểm trở cho nên có không ít người đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Võ giả của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khuê Tông, Thiên Âm Tông, mặc dù đều bị giết lui, nhưng bên ngoài ma cung vẫn còn rất nhiều người tụ tập, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù bọn hắn không có ăn oán với Ninh Tiểu Xuyên thế nhưng lại rất hứng thú đối với hắc hỏa mộc châu và đan đỉnh thượng cổ trên người hắn. Thực lực mà Ninh Tiểu Xuyên bày ra quả thực đã trấn nhiếp không ít người, nhưng một số vẫn không dằn được lòng tham. Ninh Tiểu Xuyên và 3 đại cao thủ đại chiến một trận, trên người đã bị thương không nhẹ, tất cả mấy vị cao thủ ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Đồng thời, những cường giả tu vi không tầm thường cũng đều cảm thấy kích động, chuẩn bị ra tay. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên nhìn thấy tất cả, đột nhiên xoay người nhìn về phía Ngự Thiên Địch, nói: "Ngự huynh, mấy ngày trước mượn của ngươi 20 viên hắc hỏa mộc châu, ta đã nói sẽ trả cho ngươi gấp bội, bây giờ hắc hỏa mộc châu trên người Hoa Như Nguyệt và những võ giả chết ở đây đều là của ngươi. Xem như báo đáp ăn tình mượn châu của ngươi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, lập tức khiến cho những cao thủ trẻ tuổi có chút nao núng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Ngự Thiên Địch. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Địch đã kết thành liên minh bằng không thì tại sao Ngự Thiên Địch lại cho Ninh Tiểu Xuyên mượn 20 viên hắc hỏa mộc châu? Một tên Ninh Tiểu Xuyên đã rất cường đại rồi, nếu lại thêm Ngự Thiên Địch và Lan Phỉ công chúa, e rằng sự tình không đơn giản. Mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình, cho nên đều không dám mạo muội ra tay. Ngự Thiên Địch tất nhiên biết rõ Ninh Tiểu Xuyên muốn kéo hắn xuống nước, dùng hắn để trấn nhiếp tâm tư dục dịch của những võ giả kia. Mặc dù Diêu Kim Đạo và Trác Nhất Thiền đều bị Ninh Tiểu Xuyên ném xuống vách núi cho hả giận, nhưng trên người Hoa Như Nguyệt vẫn có 31 viên hắc hỏa mộc châu, bây giờ vẫn đang rơi vãi trên mặt đất. Lại thêm 9 viên hắc hỏa mộc châu mà Ninh Tiểu Xuyên tìm được trên thi thể của 7 võ giả trẻ tuổi kia, tổng cộng là 40 viên. Trong thi thể của Thiên Linh đang bị viêm vào cột trụ của Ma Cung, ít nhất cũng không dưới 10 viên hắc hỏa mộc châu. Cộng thêm hắc hỏa mộc châu trên người những thi thể khác, chắc chắn sẽ không ít hơn 70 viên hắc hỏa mộc châu. 70 viên hắc hỏa mộc châu. Đây là hấp dẫn mà Ngự Thiên Địch không thể cự tuyệt được. Nếu như đạt được 70 viên hắc hỏa mộc châu này, nói không chừng hắn sẽ trở thành khôi thủ trong đợt khảo hạch lần này. Trên mặt Ngự Thiên Địch chợt nổi lên một nụ cười vui vẻ, nói: Ngự Thành, Ngự Tuyết, các ngươi mau đi thu lại hắc hỏa mộc châu trên mặt đất. Đúng rồi, đừng quên cả hắc hỏa mộc châu trên người Thiên Linh, lục soát cẩn thận cho ta, đừng để sót bất kỳ viên nào. Trong đám người của Kỳ Lân Vương phủ đi ra một nam một nữ, bắt đầu thu thập hắc hỏa mộc châu. Rất nhiều võ giả trong lòng thầm mắng: nhiều hắc hỏa mộc châu như vậy mà Ngự Thiên Địch ngươi cũng dám nhận, đúng là không sợ trời đánh mà. Mặc dù rất nhiều người đều thầm chửi bới, nhưng lại không có người nào dám động thủ với Ngự Thiên Địch. Theo bọn hắn thấy, Ngự Thiên Địch có lẽ còn đáng sợ hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, tu vi đối phương thâm bất khả chắc. Trước khi tiến vào Hỏa Ma Sơn Mạch đã đạt tới thần thể tầng thứ 3, bây giờ rất có thể đã siêu việt cảnh giới này rồi. Ngự Thiên Địch nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói: Ninh huyên quả nhiên là người thủ tín, lần sau nếu muốn mượn thứ gì cứ đến tìm Tiểu Vương. Mạo muội hỏi một câu, không biết Ninh huyên và Lan Phỉ công chúa hiện tại là quan hệ gì? Vấn đề này cũng chính là vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi. Tất cả ánh mắt của mọi người đều lập tức tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương gia người làm Ezit Phong chương 97 nhất kiếm đạo. Ngự Thiên Địch nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói: Ninh huyên quả nhiên là người thủ tín, lần sau nếu muốn mượn thứ gì cứ đến tìm Tiểu Vương. Mạo muội hỏi một câu, không biết Ninh huyên và Lan Phỉ công chúa hiện tại là quan hệ gì? Vấn đề này cũng chính là vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi. Tất cả ánh mắt của mọi người đều lập tức tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Lan Phỉ công chúa một cái, nói: Minh hữu. Ngự Thiên Địch ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Ngay lúc mọi người cho rằng phong ba đã dẹp yên, thì một nam tử lưng mang trọng kiếm, từ trong đám người đi ra, bước chân trầm ổn, mỗi bước đi trên mặt đất, đều lưu lại một cái dấu chân. Theo tiếng bước chân của hắn vang lên, trái tim của tất cả võ giả ở đây cũng đập mạnh một cái, đây là tu vi đạt đến trình độ cực kỳ cao thâm mới có thể tạo ra khí thế như vậy. Hắn đi thẳng đến trước mặt Lan Phỉ công chúa, ánh mắt bình thản, lạnh lùng nói: Giao đan đỉnh thượng cổ cho ta. Câu nói này cực kỳ đặc biệt, nhưng lại vô cùng cường thế. Nếu đổi lại là người khác dám nói với Lan Phỉ công chúa như vậy, nhất định mọi người sẽ cảm thấy hắn bị điên. Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, ngược lại khiến cho mọi người nảy sinh cảm giác áp bách cực lớn. Người này đúng là nam tử thần bí mà Ninh Tiểu Xuyên đã gặp trên sơn đảo, tên là Danh Dương, tu vi cao thâm mạc chắc. Tại sao ta phải giao đan đỉnh thượng cổ cho ngươi? Lan Phỉ công chúa nắm chặt đại đỉnh đỏ thấm trong tay, trên người phóng ra một luồng ngạo khí, nhìn thẳng vào Danh Dương, không hề khiếp sợ chút nào. Mặc dù nàng đã bị luyện thành bán thi nô thế nhưng vẫn mang ký ức trước kia, khí chất của bản thân không hề thay đổi. Danh Dương trấn định nói, bởi vì ta có được lực lượng giết chết ngươi. Mặc dù Danh Dương không ra tay, nhưng mỗi võ giả ở đây đều có thể mơ hồ cảm nhận được sự cường đại của hắn. Về phần hắn cường đại đến mức nào thì mọi người đều không rõ. Ngự thiên địch thu lại cái túi đựng hắc hỏa mộc châu, sau đó liền quay người rời đi. Hắn cùng với Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa chỉ có mối quan hệ giao dịch lợi ích, không phải là minh hữu sinh tử, cho nên căn bản không cần đứng cùng một trận tuyến với bọn họ. Thật cuồng vọng, không ngờ dám uy hiếp cả công chúa đương triều. Trong 6 tên thủ hộ giả sau lưng Lan Phỉ công chúa, có 2 tên nhảy tới đồng loạt đánh ra một chiêu thần thông võ đạo. 2 cái móng vuốt cực lớn đánh thẳng về phía Danh Dương. Danh Dương đứng yên tại chỗ, trọng kiếm màu đen trên lưng đột nhiên chấn vang một tiếng, 6 đạo kiếm hồn từ trên thân kiếm phát ra, lói lên trong không khí rồi biến mất. 2 tên võ giả thần thể tầng thứ nhất công kích về phía Danh Dương đột nhiên thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra tiếng hét thảm, ngã xuống đất, thân hình không ngừng run rẩy. Qua nửa ngày sau, bọn hắn đã hoàn toàn tắt thở. Thân thể Danh Dương không hề cử động, thanh trọng kiếm chỉ khẽ chấn vang một tiếng, liền khiến cho 2 tên võ giả cảnh giới thần thể tử vong. Một màn này quả thật quá dữ dị. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Danh Dương. Ánh mắt Ngự Thiên Địch cũng trở nên ngưng trọng, trong miệng phát ra 3 chữ. Nhất kiếm đạo. Nhất kiếm vô hình kiếm khí. Rất nhiều võ giả đều không biết nhất kiếm đạo đại biểu cho cái gì, thế nhưng những thiên chi kiêu tử xuất thân vương hầu phủ đệ thì dường như đột nhiên nhớ tới truyền thuyết nào đó, trong lòng càng trở nên sợ hãi hơn. Chẳng lẽ nam tử trước mắt thật sự tu luyện nhất kiếm đạo? Nhất kiếm đạo là cái gì? Có người khó hiểu hỏi thăm. Nhất kiếm đạo chính là một phương thức tu luyện đặc thù, bọn hắn đem thần thông sinh ra trong cơ thể chuyển rời vào trong kiếm thể. Tu kiếm chứ không tu người, vận dụng kiếm đạo càng lúc càng cường đại, sử kiếm thông linh, sử kiếm thông thần. Đem thần thông sinh ra trong cơ thể chuyển rời tới kiếm thể, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được, chỉ có võ giả có tâm thể tâm cung mới làm được. Hơn 10 võ giả có tâm thể tâm cung cũng chưa chắc có một người có thể tu thành nhất kiếm đạo. Cho nên, nhất kiếm đạo thập phần hiếm thấy, nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhất định nổi lên sóng gió, được xưng là chiến lực mạnh nhất trong hàng ngũ cùng cảnh giới. Rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận, càng thêm kiêng kỵ đối với nhất kiếm đạo. Ngự thiên địch nói. Vừa rồi trên lưng của hắn phóng ra 6 đạo kiếm ảnh. Điều này nói rõ hắn đã chuyển rời 6 loại thần thông vào kiếm thể, đạt tới cảnh giới thần thể tầng thứ 6. E rằng trong những thí sinh lần này, hắn chính là khôi thủ. Mặc dù ngự thiên địch rất cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối không cho rằng mình có thể chiến thắng cao thủ thần thể tầng thứ 6, huống chi Danh Dương còn là một tu sĩ nhất kiếm đạo. Đây là thiên tài siêu việt lẽ thường, siêu việt nhận thức của rất nhiều người. Ánh mắt Danh Dương chuyển về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói. Sóng kiếm mà ngươi thi triển rất lợi hại, có thể sánh ngang với nhất kiếm đạo, nếu như cảnh giới ngang nhau, ngươi nhất định là đối thủ tốt nhất của ta. Giao đan đỉnh thượng cổ cho ta, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Hắn không phải đang thương lượng với Ninh Tiểu Xuyên, mà trong lời nói mang theo một loại ngữ khí ra lệnh. Trên người Danh Dương tản mát ra một loại tự tin cường đại, mặc dù đối mặt với hắn là công chúa đương triều, nhưng trong mắt hắn, nàng cũng không khác gì con sâu cái kiến. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không thể giao đan đỉnh thượng cổ cho Danh Dương, bởi vì cái đỉnh này có liên quan đến tính mạng của Ngự Thiến Thiến và Mộ Dung Vô Song. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một chưởng đánh lên đan đỉnh thượng cổ. Đan đỉnh thượng cổ bay ra ngoài, rớt xuống vực sâu vạn trượng, rơi vào trong đám sương mù. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên đạp xuống đất, muốn lui trở về trong ma cung. Chỉ khi đẩy bản thân vào chỗ chết, mới có thể tìm được một đường sống. Tốc độ phản ứng của Ninh Tiểu Xuyên cũng không chậm, thế nhưng tu vi của hắn và Danh Dương lại chênh lệch quá lớn. Hắn còn chưa kịp lui vào trong ma cung thì Danh Dương đã chắn ở cửa ma cung trước hắn một bước. Thân pháp thật nhanh. Ánh mắt Danh Dương lạnh lùng như băng, không có bất kỳ biểu lộ nào, chậm rãi nắm trọng kiếm trên lưng, một luồng kiếm ý cuốn trời nuốt đất từ trên người hắn phát ra. Nhất thế nhất kiếm. Hắn chém ra một kiếm, trong không khí lập tức hình thành một mặt kính cực lớn, dài tới 10 mét. Trên mặt kính tạo thành từng vòng rung động, tản mát ra một luồng sóng kiếm mênh mông cuồn cuộn. Diệt thế sóng kiếm. Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút sợ hãi, điểm ra một chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sóng kiếm, đánh lên mặt kính. Một kiếm này của Danh Dương bao trùm diện tích cực lớn, có thể nghiền nát hết thảy toàn bộ kiếm khí xung quanh. Công chúa cẩn thận. Bốn tên thủ hộ giả đồng thời đứng trước mặt Lan Phỉ công chúa, tạo thành bức tường người, dùng thân thể của mình ngăn cản kiếm khí thay nàng. Một kiếm này của Danh Dương bao trùm diện tích cực lớn, có thể nghiền nát hết thảy toàn bộ kiếm khí xung quanh. Công chúa cẩn thận. Bốn tên thủ hộ giả đồng thời đứng trước mặt Lan Phỉ công chúa, tạo thành bức tường người, dùng thân thể của mình ngăn cản kiếm khí thay nàng. Bốn tên thủ hộ giả cảnh giới thần thể lập tức bị kiếm khí nghiền nát thân thể bị cắt thành mảnh vụn, huyết dịch loang ra đầy đất. Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa đều lọt vào phạm vi kiếm khí trùng kích, mặc dù hai người đều vận chuyển huyền cương hộ thể, nhưng cảnh giới hai bên lại chênh lệch quá lớn. Hai người bị kiếm khí nhất kiếm đạo đâm thủng huyền cương hộ thể, trên người chúng vài vết kiếm, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, từ trên vách núi vạn trượng rơi xuống. Gần như chỉ trong một chiêu đã giết chết bốn vị võ giả cảnh giới thần thể, lại còn chấn thương hai vị cao thủ thần thể tầng thứ ba, rớt từ trên đỉnh huyết sơn xuống. Loại thủ đoạn như vậy trong đám cao thủ thế hệ trẻ có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Toàn trường đều yên tĩnh, rất nhiều người đều khiếp sợ không nói nên lời, cả đám như ngừng cả hô hấp. Ninh Tiểu Xuyên cường đại như vậy, không ngờ vẫn bị người kia một chiêu đánh bại. Không có biện pháp, cảnh giới chênh lệch quá xa. Huống hồ hắn còn gặp phải một cường giả tu luyện nhất kiếm đạo, cho dù chết trận cũng là một loại vinh quang. Dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 16 tuổi, dựa theo tốc độ tu luyện này của hắn, nếu luyện thêm 2 năm nữa, chưa chắc đã không đuổi kịp tu sĩ nhất kiếm đạo này, chỉ tiếc là trời cao không cho hắn cơ hội đó, cuối cùng vẫn bị chết non. Hai vị thiên tài kiệt xuất của kiếm các hầu phủ đều vẫn lạc, điều này đối với kiếm các hầu phủ mà nói quả thật là một đả kích cực lớn. Không biết vị tu sĩ nhất kiếm đạo này tên gì, không ngờ ngang trời xuất thế, một kiếm chém bay Ninh Tiểu Xuyên, một kiếm này cũng đủ để hắn dương danh thiên hạ rồi. Thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng nổi bật. Nhưng cuối cùng cũng chỉ giúp cho đối phương càng trở nên nổi bật và cường đại hơn. Đây là một hồi đại nghịch chuyển kinh thiên, không ai ngờ rằng lại có nhân vật khủng bố như vậy ngang trời xuất thể thay đổi toàn bộ bố cục khảo hạch. Sau khi khảo hạch chấm dứt, tên tuổi của hắn nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Ngọc Lam đế quốc. Danh Dương nhìn xuống vách đá, thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa còn chưa hoàn toàn biến mất trong biển sương mù bên dưới, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên ngực, trên ngực xuất hiện một lỗ máu thật nhỏ, không ngừng tràn ra máu tươi. Khoảnh khắc cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên đã thi triển ra diệt thế sóng kiếm, đục một lỗ trên kiếm khí mà Danh Dương thi triển ra, thậm chí còn khiến Danh Dương thụ thương. Ninh Tiểu Xuyên kém danh dương ba cảnh giới, nhưng vẫn có thể kích thương đối phương, từ đó có thể thấy được chỗ đáng sợ của diệt thế sóng kiếm. Danh dương lưng mang trọng kiếm, xuyên qua đám người, đi xuống dưới núi. Đúng lúc này, những tên võ giả kia mới kịp phản ứng, nên biết rằng đan đỉnh thượng cổ đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh rơi xuống dưới huyết sơn, bây giờ khẳng định đã rơi xuống chân núi. Mà đây lại chính là tuyệt thế kỳ bảo trong ma cung, ngay cả võ tôn cũng phải động tâm. Tất cả mọi người đều chen nhau chạy xuống chân núi, muốn tìm đan đỉnh thượng cổ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên bị kiếm khí của danh dương đâm rách huyền cương hộ thể, kiếm khí xông vào cơ thể, ngoài việc khiến hắn trọng thương ra, còn ngoài ý muốn kích phá thần thông chi nguyên thứ tư của hắn. Thần thông chi nguyên bị kiếm khí kích thích, lập tức khai mở, biến thành loại thần thông thứ tư. Thiên địa huyền khí điên cuồng tràn vào thân thể Ninh Tiểu Xuyên, dung nhập vào huyết dịch, tụ tập đến võ đạo tâm cung. Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cảnh giới thần thể tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay bị thương cực nặng, kiếm khí của danh dương gần như đã cắt nát thân thể của hắn, mặc dù đã đột phá cảnh giới, nhưng cảm giác đau đớn vẫn lan khắp toàn thân, khiến hắn tùy thời đều có thể ngất đi. Bên tai chợt truyền đến tiếng gió vù vù. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình đang cấp tốc rơi xuống dưới. Ta không muốn chết. Ta không thể chết. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên sinh ra một luồng dục vọng cầu sinh mãnh liệt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nổ phong chi dực. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ đến sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Huyền khí trên lưng của Ninh Tiểu Xuyên kéo dài ra hai bên, phát sinh lột xác, biến hóa thành một đôi quang dực trong suốt, dài chừng 4 mét. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên khống chế huyền khí vận chuyển, quang dực liền chậm rãi vỗ mạnh, giống như một con chim lớn vỗ cánh, khiến cho tốc độ rơi xuống của Ninh Tiểu Xuyên giảm xuống. Đây chính là loại thần thông thứ tư mà Ninh Tiểu Xuyên sinh ra, nộ phong chi dực. Thiểm điện, lôi đình, đại vũ, cuồng phong. Có thiểm điện tất nhiên sẽ có lôi đình. Có đại vũ chắc chắn cuồng phong cũng kéo đến. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, dùng ý chí cuối cùng cố gắng khống chế nộ phong chi dực, chậm rãi ổn định lại thân thể, khiến cho tốc độ rơi xuống càng lúc càng chậm, thậm chí còn có thể lợi dụng song dực lướt trong hư không. Thần Ma Thiên Tôn, tác giả Cửu Đương Gia Người Làm Ezit Phong, chương 98 đại nạn không chết. Thiểm điện, lôi đình, đại vũ, cuồng phong. Có thiểm điện tất nhiên sẽ có lôi đình. Có đại vũ chắc chắn cuồng phong cũng kéo đến. Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, dùng ý chí cuối cùng cố gắng khống chế nộ phong chi dực, chậm rãi ổn định lại thân thể, khiến cho tốc độ rơi xuống càng lúc càng chậm, thậm chí còn có thể lợi dụng song dực lướt trong hư không. Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng vứt lại được cái mạng, không đến mức bị rơi chết, bằng không thì quá xui xẻo rồi. Đột nhiên, phía trên có một vật nặng rơi xuống, nện lên lưng Ninh Tiểu Xuyên. Là Lan Phỉ công chúa. Nàng cũng bị thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ rơi xuống vách đá trễ hơn Ninh Tiểu Xuyên một nhịp. Lúc này, nàng rơi lên lưng Ninh Tiểu Xuyên, liền mở tay ra theo bản năng, ôm chặt lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra thanh âm hấp hối. Cứu ta! Cứu ta! Vốn dĩ, Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, bây giờ lại bị Lan Phỉ công chúa nện cho một cái, đầu óc lập tức tối sầm, trực tiếp bất tỉnh ngay tại chỗ. Hai người cứ thế rơi thẳng xuống chân núi. Tại một khu vực ở giữa sườn núi Huyết Sơn, có một vách đá bí ẩn, trên vách đá là một cái huyệt động cực lớn. Bà, lại có người từ trên kia rơi xuống rồi. Ồ, không đúng, là Tiểu Xuyên, bà. Ngài mau ra tay cứu hắn đi. Ngự Thiến Thiến đứng trên vách đá, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa rơi xuống, vì vậy liền vội vàng cầu khẩn. Bà lão xấu xí không nhanh không chậm nói. Tại sao ta phải cứu hắn? Làm sao ngươi có thể lạnh lùng như vậy được chứ? Ngự Thiến Thiến tức giận nói. Bà lão xấu xí nói. Được rồi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cứu hắn. Thân phận của Ngự Thiến Thiến vốn dĩ cao quý, tâm cao khí ngạo, cho dù nhìn thấy Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế, cũng được miễn quỳ, từ nhỏ đến lớn chưa phải quỳ trước mặt bất kỳ người nào. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa sắp biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng liền dấy lên lo lắng vạn phần, liền trực tiếp quỳ xuống đất, nói: "Cầu xin bà ra tay cứu hắn." "Ngươi thật hèn hạ, chỉ có nữ nhân ngu ngốc mới quỳ xuống vì một nam nhân." Ngự Thiến Thiến cũng không phản bác, chỉ dùng đôi mắt chờ mong nhìn bà lão xấu xí. Bà lão xấu xí đứng bên cạnh Ngự Thiến Thiến, thân thể còng xuống, chậm rãi vươn bàn tay khô quắt như que củi ra. Trên tay phát ra một luồng khí, ngưng tụ thành một thủ ấm dài mấy chục thước, kéo dài xuống hư không, đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, sau đó lại mang về trong huyệt động, thả xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đầu đau nhức tới cực điểm, trước mắt là một màu tối đen, toàn thân lạnh như băng, đột nhiên có một dòng nước ấm chảy vào thân thể, khiến cho đau nhức trên đầu cũng giảm đi không ít. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, trước mắt xuất hiện ánh sáng. "Tiểu Xuyên, ngươi tỉnh rồi." Ngự Thiến Thiến đặt ngón tay trên cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên, đang giúp hắn vận chuyển khí huyết, thấy hắn tỉnh lại, liền lặng lẽ thu hồi bàn tay trắng như ngọc, giấu sau lưng. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi ngồi dậy, quan sát cảnh tượng xung quanh, ý thức dần quay trở về đại não. "Ta từ trên đỉnh huyết sơn rơi xuống, không ngờ lại không chết quận chúa điện hạ, là ngươi đã cứu ta sao?" Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thiến Thiến lắc đầu, nhìn về phía sâu trong huyệt động, nói: "Không phải, là bà cứu ngươi." Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo ánh mắt của Ngự Thiến Thiến, liền nhìn thấy một bà lão xấu xí đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Trước mặt bà ta là một cái cổ đỉnh đỏ thấm, cao chừng 2 mét, bên dưới đỉnh lô là hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Mộ Dung Vô Song đang cho thêm củi vào bên dưới đan đỉnh, trong miệng không ngừng lèm bèm gì đó, bộ dạng cực kỳ không tình nguyện. Ninh Tiểu Xuyên liền nhận ra cái đỉnh lô đó, nó chính là đan đỉnh thượng cổ mà hắn và Lan Phỉ công chúa đã mang từ trong ma cung ra, sau khi rơi xuống vách núi, không ngờ lại rơi vào tay của bà lão xấu xí này. Đan đỉnh bị hỏa diễm thiêu đốt, càng lúc càng phát ra hào quang chói mắt, trên đỉnh vách đá hình thành một đồ án long xà, giống như có trên trăm đầu long xà đang uốn lượn trên vách đá. Đồ vật lấy ra từ trong ma cung tất nhiên đều là bảo vật tuyệt đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên bị thương rất nặng, cũng không nói gì thêm, liền nhắm mắt lại, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, bắt đầu khôi phục thương thế. Trong cơ thể có một đoàn dược khí. Hiển nhiên đây chính là đan dược trị thương trung cấp mà Ngự Thiến Thiến cho hắn phục dụng, dược tính và đan khí của nó còn chưa hoàn toàn tan ra. Lúc Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng huyền khí tùng kích mới khiến cho tốc độ hóa tan của đan dược trở nên nhanh hơn. Có đan dược chỉ thương trung cấp giúp đỡ, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên cũng khôi phục nhanh hơn. Giá trị của một viên đan dược chỉ thương trung cấp không thấp, cho nên Ninh Tiểu Xuyên liền lặng lẽ ghi tạc một phần nhân tình này vào đáy lòng, trong lòng cảm kích Ngự Thiến Thiến vô cùng. Lúc Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn khống chế được thương thế, mới mở mắt ra, lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ huyết sơn đều tràn ngập hàn phong. Ma cung trên đỉnh núi truyền đến tiếng hú của âm binh và long hồn, khiến người ta chợt sinh ra một loại kính sợ từ tận tâm linh. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa chim chằm chằm bà lão xấu xí, bà lão này rốt cuộc là ai? Tại sao lại một mình ở trong huyết sơn? Hơn nữa không ngờ còn có thể luyện chế người sắp chết thành thi nô, ma cung trên đỉnh núi có quan hệ gì với bà ta? Xung quanh bà lão xấu xí này đều là nghi vấn. Ninh Tiểu Xuyên đi tới, cung kính cúi đầu với bà lão xấu xí, nói: "Đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối." Bà lão xấu xí từ từ mở hai mắt ra, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn ta." nếu không phải nha đầu kia quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi, ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ nàng. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức chấn động, liền xoay người nhìn Ngự Thiến Thiến. Trong lòng Ngự Thiến Thiến có chút bối rối, nhưng vẫn giả vờ chấn định, nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta là vì... Bởi vì ngươi liều chết đi ma cung lấy đan đỉnh thượng cổ, xem như đã cứu mạng ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như hóa nhau, không ai nợ ai. Xuyên ca, ta còn thiếu ngươi một mạng. Mộ Dung Vô Song vẫn đang trẻ củi, lại nhét củi xuống dưới đan đỉnh, đầu đầy mồ hôi, quả thực giống như một tên sai vặt. Trong lòng Ngự Thiến Thiến có chút bối rối, nhưng vẫn giả vờ chấn định, nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta là vì... Bởi vì ngươi liều chết đi ma cung lấy đan đỉnh thượng cổ, xem như đã cứu mạng ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như hóa nhau, không ai nợ ai. Xuyên ca, ta còn thiếu ngươi một mạng. Mộ Dung Vô Song vẫn đang trẻ củi, lại nhét củi xuống dưới đan đỉnh, đầu đầy mồ hôi, quả thực giống như một tên sai vặt. Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn Ngự Thiến Thiến, sau đó cúi đầu thật sâu, nói. Nơ tình của quận chúa Điện Hạ, Ninh Tiểu Xuyên suốt đời khó quên, tương lai nhất định sẽ trả lại phần ân tình này cho Điện Hạ. Trong lòng Ngự Thiến Thiến thầm mừng rỡ, làm hắn thiếu nợ mình một cách nhân tình. Dường như cũng không tệ lắm, liền giả vờ không để tâm, nói. Đây chính là ngươi nói, không phải là ta ép buộc ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn chằm chằm vào bên trong đan đỉnh thượng cổ, dò hỏi. Trong đỉnh đang luyện cái gì vậy? Thần sắc của Mộ Dung Vô Song có chút rủi gì, biểu lộ cực kỳ khoa trương, nói. Luyện người. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lắp bắp. Mộ Dung Vô Song khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhét quỷ xuống dưới, bổ sung. Là Lan Phỉ công chúa. Mộ Dung Vô Song vừa dứt lời, trên đỉnh lập tức tản mát ra một luồng đan khí và một mùi thơm. Bà lão xấu xí mở hai mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra hai đạo tinh mang, cánh tay vung lên, nắp đan đỉnh bay lên, từ bên trong bắn ra từng đạo hào quang. Lan Phỉ công chúa từ trong đan đỉnh bay ra, trên thân thể nhỏ nhắn bao phủ một tầng đan xương, lơ lửng bên trên đan đỉnh thượng cổ, hai mắt nhắm chặt, cánh mũi tinh tế nhẹ nhàng hô hấp. Ninh Tiểu Xuyên nói, tiền bối chẳng lẽ muốn luyện nàng thành nhân đan? Bà lão xấu xí trợn mắt nói, không phải ngươi nói ta không thể triệt để phục sinh người chết sao? Bây giờ ta sẽ hoàn toàn luyện hóa hết thi khí trên người nàng, khiến cho nàng biến thành một người sống chân chính. Đối với một dưỡng tâm sư mà nói, vẻ vang nhất chính là có được thủ đoạn khởi tử hồi sinh, mỗi dưỡng tâm đại sư đều vì mục tiêu này mà phấn đấu. Bà lão xấu xí cũng là một vị dưỡng tâm đại sư, tất nhiên hy vọng có thể chính thức khởi tử hồi sinh một người, việc này đối với bà ta mà nói chính là một loại tương trưng cho thực lực. Dùng lực lượng của đan đỉnh thượng cổ để luyện hóa thi khí trên người một bán thi nô. Thân thể Lan Phỉ công chúa chậm rãi hạ xuống đất, Ngự Thiến Thiến liền vội vàng phủ một cái áo bào lên người nàng, sau đó đặt nàng lên giường đá nằm xuống. Cánh tay bà lão xấu xí lại vung lên, nắp đỉnh rơi xuống đẩy lên đan đỉnh. Mặc dù trời đã tối, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rời khỏi thạch động này, tiến vào khu vực đầm máu ở dưới chân huyết sơn. Đứng bên cạnh đầm máu, ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía thác nước đang cuồn cuộn đổ xuống, khẽ nói. Hình nhi, cho dù muội đã chết, ca cũng phải tìm bằng được thi thể của muội, mang muội trở về kiếm các hầu phủ. Trên chân Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra huyền khí, thân thể phóng lên cao chừng 6 mét, sau đó rơi xuống một vách đá, bắt đầu tìm kiếm thi cốt của Ninh Hinh Nhi. Ở bên cạnh khu rừng chướng khí ngũ sắc, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện một cái xác chết nữ nhân, huyết nhục mơ hồ, thân thể đã bị dã thú gặm nuốt quá nửa, đã hoàn toàn không thể phân biệt được hình dáng nữa. Không đúng, không phải Hinh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện mấy cái xác nữ khác, có rất nhiều cái là bị kịch độc chết, còn có một số thì bị võ giả giết chết. Tìm đến hơn nửa đêm, vẫn không thu hoạch được gì. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa quay trở lại đầm máu, đột nhiên nhìn thấy phía trên đầm máu, lơ lửng một đoàn hào quang đỏ rực, trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp. Đó chính là tiểu long màu đỏ, trên người nó bao phủ một đám mây mù, trên lưng là một đôi cánh đang nhẹ nhàng vỗ trong không khí. Nó đang bay trên đầm máu, hai mắt dò xét xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra nó, ánh mắt của nó cũng tập trung trên người Ninh Tiểu Xuyên, lập tức bắt đầu vui sướng trong miệng không ngừng kêu lên ngao ngao. Trước kia đầu tiểu long này nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi, tại sao bây giờ lại cao hứng như vậy? Tiểu long màu đỏ duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, chỉ về một phía trong bóng đêm, trong miệng lại phát ra tiếng ngao ngao, thấy Ninh Tiểu Xuyên không hiểu thanh âm của nó. Nó liền gấp đến mức không ngừng cào lên đầu mình, sau đó lại vỗ cánh bay về phía nó vừa chỉ. Chẳng lẽ nó muốn dẫn ta đến chỗ nào đó? Trên lưng của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành một đôi cánh, khẽ vỗ một cái, liền đuổi kịp tiểu long. Tiểu long bay càng lúc càng nhanh, xuyên qua vách núi hiểm trở, bay đến trên đỉnh đầu một thiếu nữ. Mừng rỡ nhìn chằm chằm thiếu nữ bên dưới, trong miệng lại phát ra tiếng kêu ngao ngao. Thiếu nữ ở bên dưới đúng là Ninh Hinh Nhi, trên người nàng mặc một bộ quần áo đơn bạc, mái tóc đen nhánh phủ lên gương mặt xinh xắn, chỉ nghe nàng nói. Tiểu Hồng, tìm thấy thi cốt của ca ca ta chưa? Tiểu Long lập tức tức giận đến mức đầu bốc khói, dùng sức lắc đầu, sau đó lại dùng sức gật đầu. Ninh Hinh Nhi khẽ nhíu mày, hỏi. Tại sao ngươi lắc đầu rồi lại gật đầu Tiểu Hồng, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Long màu đỏ trừng to mắt, dường như rất tức giận, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng phát ra tiếng ngao ngao. Ninh Hinh Nhi dường như đã hiểu được gì đó, liền nói. Được rồi, sau này ta sẽ không gọi ngươi là Tiểu Hồng nữa. Đúng rồi, Tiểu Hồng. Vừa rồi ngươi gật đầu là sao, chẳng lẽ ngươi đã tìm thấy thi cốt của ca ca ta? Tiểu long màu đỏ tức giận đến mức thiếu chút nữa là bất tỉnh, nó thực ra không thích người khác gọi nó là Tiểu Hồng, nhưng lại rất bất đắc dĩ, dường như Ninh Hinh Nhi đã quyết tâm gọi nó bằng cái tên này, căn bản không chịu sửa. Tiểu Hồng đành ủ rú gật đầu. Ngươi thật sự tìm được thi cốt của ca ca ta rồi, ở đâu, ngươi dẫn ta đi tìm đi. Ninh Hinh Nhi lập tức cắn môi, đôi mắt khẽ ướt, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này. Thần Ma Thiên Tôn tác giả Cửu Đương ra người làm Ezit Phong chương 99 khảo hạch chấm dứt. Tiểu Hồng đành ủa rú gật đầu. Ngươi thật sự tìm được thi cốt của ca ca ta rồi, ở đâu, ngươi dẫn ta đi tìm đi. Ninh Hinh Nhi lập tức cắn môi, đôi mắt khẽ ướt, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này. Hinh Nhi! Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới, thu hồi nộ phong chi dực, hạ xuống đất, từ xa nhìn lại Ninh Hinh Nhi. Nghe thấy tiếng gọi của Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn thiếu niên ở đằng xa, nước mắt không kìm được lăn dài. Ninh Hinh Nhi nhào vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, giống như sợ mình buông tay thì ca ca sẽ biến mất. Ca ca thật sự là huyên sao? Huyên không phải đang lừa gạt Hinh Nhi a? Huyên không phải biến thành ruột để dọa Hinh Nhi a? Ninh Hinh Nhi ngẩng gương mặt đẫm lệ lên chăm chú nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau đó vươn tay, không ngừng sờ sờ lên mặt Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi xác định Ninh Tiểu Xuyên thật sự còn sống, nàng mới khóc òa lên, nói. Ta nghe lén những võ giả tham gia khảo hạch nói, huyên bị một tên võ giả nhất kiếm đạo một kiếm giết chết, từ trên đỉnh núi rơi xuống, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhưng ta không tin, ta liên tục tìm kiếm, cả ngày đều tìm trong núi, muốn mang thi cốt của ca ca về hầu phủ an táng. Hinh Nhi không nỡ bỏ ca ca. Hinh Nhi sẽ không bỏ ca ca đâu, tuyệt đối không.

lần này thiên tượng hầu chúng ta tổng cộng có 20 người đạt được hắc hỏa một châu, có thể tiến vào thiên đế học cung. Hai người này đều là hai thiếu niên anh kiệt mà ta từ đầu đã xem trọng, quả nhiên không làm ta thất vọng. Chấn thiên hầu cười nói. Chấn thiên hầu phủ chúng ta lần này nhất định đạt được thành tích huy hoàng, có lẽ có đến 4 đệ tử có thể tiến vào thiên đế học cung. Thiên tượng hầu đột nhiên ra hiệu cho chấn thiên hầu nhìn về phía bên trái. Chấn thiên hầu liếc nhìn kiếm các hầu đang ngồi ở bên góc trái, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm, gật đầu đầy thâm ý với thiên tượng hầu, thấp giọng nói. Nghe nói kiếm các hầu phủ gặp phải đại nạn, bị vân trung hầu phủ giết cho suýt nữa toàn quân bị diệt. Ngươi nhìn sắc mặt của ninh lão đầu xem, ha ha. Lần này e rằng sẽ tức đến nội thương mất thôi, ngươi nói xem hắn có thể đấu lại Nhạc Vũ Dương không? Thiên tượng hầu mỉm cười, nói. Nhạc Vũ Dương e rằng cũng không chịu nổi, vân trung hầu phủ vốn nội tình yếu kém, thật vất vả mới bồi dưỡng được vài tinh anh, không ngờ đều bị tên tiểu tử bệnh lao của kiếm các hầu phủ làm thịt. Nghe nói ngay cả đệ tử đích truyền của Nhạc Vũ Dương cũng bị tên tiểu tử mệnh lao đó giết. Chấn thiên hầu nói. Như vậy chẳng phải kiếm các hầu càng muốn khóc sòng hơn ư? Huyên muội Ninh Tiểu Xuyên đều là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể tiến vào 10 hạng đầu lần này. Nếu như tương lai phát triển, e rằng thực lực kiếm các hầu phủ sẽ bành trướng rất mạnh. Chỉ tiếc là hai người này đều chết trong hỏa ma sơn mạch. Điều này đối với kiếm các hầu mà nói quả thật là một đả kích không nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên chém giết 5 đại cao thủ trẻ tuổi, gồm nhị đầu lính của Hắc Ám Đế Thành Thiên Linh, Diêu Kim Đạo Trác Nhất Thiền, Hoa Như Nguyệt. Chuyện này liền khiến cho cái tên Ninh Tiểu Xuyên lập tức vang dội trong mắt các đại vương hầu, tôn chủ trở thành cái tên tượng trưng cho thiên tài vô thượng. Thế nhưng thiên tài như vậy cuối cùng còn chưa kịp phát ra hào quang thì đã vẫn lạc trong hỏa ma sơn mạch, ngược lại góp phần làm nổi danh cho một nhân kiệt tuyệt đỉnh khác. Danh dương truyền nhân nhất kiếm đạo. Một kiếm chém chết Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, bởi vậy lập tức danh chấn thiên hạ. Đồng thời cũng trở thành thí sinh gây chú ý nhất đối với ánh mắt của những người ngoài. Kiếm các hầu ngồi tại chỗ. Nghe rõ từng âm thanh nghị luận xung quanh, nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất bình tĩnh, cố gắng áp chế phẫn nộ và thống khổ trong lòng. Hắn quả thật yêu thương Ninh Hinh Nhi và Ninh Tiểu Xuyên nhất, chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên chữa khỏi thai tật, trong lòng cao hứng không nên lời, thậm chí tràn ngập chờ mong đối với khảo hạch lần này. Nhưng khiến ông ta thật sự không ngờ chính là huyên muội bọn họ đều chết trong hỏa ma sơn mạch. Nếu sớm biết như vậy, lẽ ra không nên để bọn họ đi tham gia khảo hạch mới đúng. Thiếu niên danh dương này không ngờ có thể luyện thành nhất kiếm đạo, quả thật không đơn giản, chẳng qua lần này hắn cũng đã đắc tội với kiếm các hầu phủ và một vị đại nhân vật trong hoàng tộc rồi, e rằng sẽ có người ra tay ám sát hắn. Chấn thiên hầu nói. Thiên tượng hầu cười nói. Danh dương đã được một vị viện chủ trong thiên đế học cung nhìn chúng, bây giờ có lẽ đã đưa hắn vào trong thiên môn rồi, e rằng kiếm các hầu phủ muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ. Loại thiên tài tuyệt đỉnh này, vốn dĩ chính là báu vật mà tất cả mọi người đều tranh đoạt. Khảo hạch lần này có thể nói là mấy nhà vui mấy nhà buồn, có đại thế lực có hơn 10 người thi vào thiên đế học cung, tất cả đều rất mừng rỡ. Còn kiếm các hầu phủ, vân trung hầu phủ, thiên âm tông thì đều tổn thất thảm trọng, nào còn tâm tình mà cười. Một nam tử oai hùng mặc áo giáp màu trắng đứng ở chính giữa ngọc đài, trong tay cầm một quyển tập thống kê, bắt đầu tuyên đọc. Lần này khảo hạch của thiên đế học cung kết thúc mỹ mãn. Số người tham gia khảo hạch là 84.570 người. Sau khi khảo hạch chấm dứt, còn 35.847 người sống sót. Võ giả thông qua khảo hạch tiến vào thiên đế học cung tổng cộng có 1.685 người. Sáng ngày mai thiên đế học cung sẽ đem bảng công bố thiên hạ. Danh sách 10 hạng đầu cũng sẽ được tuyên bố. Phàm là những võ giả khảo hạch tiến vào thiên đế học cung đều có 7 ngày nghỉ ngơi, 7 ngày sau, nếu người nào không quay trở lại thiên môn, xem như tự động từ bỏ tư cách học sinh thiên đế học cung. Nam tử oai hùng khép quyển tập trong tay lại, sau đó đem quyển tập dâng lên trước mặt Ngọc Lam Đại Đế. Ngọc Lam Đại Đế thoáng nhìn qua danh sách một cái, liền nhớ ký tên của 10 hạng đầu, sau đó khép quyển tập lại, nói: "Ta tuyên bố, khảo hạch thiên đế học cung lần này chính thức chấm dứt." Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, có vương phủ đang muốn thương lượng việc mời khách, đêm nay sẽ đặt bàn tiệc ăn mừng. Có trưởng lão tông môn thì đang thương lượng việc ban thưởng cho những đệ tử tiến vào thiên đế học cung. Đây là một thịnh yến điên cuồng, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây lại không phải là chuyện đáng cao hứng. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, có vương phủ đang muốn thương lượng việc mời khách, đêm nay sẽ đặt bàn tiệc ăn mừng. Có trưởng lão tông môn thì đang thương lượng việc ban thưởng cho những đệ tử tiến vào thiên đế học cung. Đây là một thịnh yến điên cuồng, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây lại không phải là chuyện đáng cao hứng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng kiếm các hầu phủ có một người tiến vào thiên đế học cung, đây quả thật là một chuyện đáng vui mừng. Trên mặt tông chủ Linh Khê Tông tràn ngập âm lãnh, đi tới trước mặt kiếm các hầu mà nói. Nhạc Vũ Dương và Linh Khê Tông cùng đi chung, biểu lộ trên mặt đều cực kỳ âm lãnh. Ai cũng biết rõ, Linh Khê Tông lúc này đang nói móc kiếm các hầu. Chỉ có một võ giả thi vào được thiên đế học cung, vậy thì có gì đáng chúc mừng. Kiếm các hầu phủ có tổng cộng 75 người tham gia khảo hạch, chỉ còn 6 người sống sót trở về. Điều này đối với kiếm các hầu phủ mà nói là một đả kích rất lớn. Những thế lực đối địch với kiếm các hầu phủ tất nhiên cũng đều hăng hái châm chọc. Kiếm các hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn chủ Linh Khê Tông, nói: "Tâm tình của ngươi vui lắm không để nhất cao thủ trẻ tuổi của Linh Khê Tông các ngươi còn không phải bị tôn tử của bổn hầu giết sao? Linh Khê Tông của các ngươi có mấy người thi vào được thiên đế học cung? Lần khảo hạch này, Linh Khê Tông cũng tổn thất thảm trọng, cao thủ hàng đầu gần như đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết sạch." Linh Khê Tông cười lạnh, nói: "Ít nhất Linh Khê Tông vẫn còn rất nhiều đệ tử sống sót, không giống kiếm các hầu phủ các ngươi, thiên tài thế hệ này gần như đều chết sạch, e rằng kiếm các hầu phủ cũng sắp suy bại đến nơi rồi." "Vậy thì chờ xem." Kiếm các hầu lạnh lùng nói. Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một chiếc xe do Tiếu Nguyệt Kim Sư kéo, điên cuồng xông vào hoàng thành. Không ngừng xô đổ những sạp hàng bên đường, trực tiếp phóng thẳng tới chỗ thiên môn. Không lâu sau, cỗ xe đến gần bên ngoài thiên môn mới ngừng lại. Mộ Dung Vô Song kéo mạnh dây cương, Tiếu Nguyệt Kim Sư lập tức dừng bước, hai vó trước đạp lên không khí, gần như đứng thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng rít dài. Mộ Dung Vô Song từ trên xe nhảy xuống, đi về phía Đài Ngọc, nói: "Khảo hạch còn chưa kết thúc, còn người tham gia khảo hạch trở về." Vốn dĩ mọi người đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng hô lớn như vậy, đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vô Song. Tông chủ Linh Khê Tông đang dùng ngôn từ tranh phong với kiếm các hầu, đột nhiên cảm thấy cực kỳ mất hứng, nghe thấy một tên mao đầu tiểu tử đang hò hét bên ngoài thiên môn, lập tức sống lên với Mộ Dung Vô Song. "Chẳng lẽ không biết bên ngoài thiên môn cấm ầm ĩ sao?" Mộ Dung Vô Song không hề sợ hãi chút nào, nói: "Không phải ngươi cũng đang ầm ĩ sao?" Tông chủ Linh Khê Tông nhất thời không biết phải nói gì, cảm thấy cãi lộn với một tên tiểu bối thì có chút đánh mất thân phận, mặt già thoáng đỏ lên, liền không nói gì nữa, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Mộ Dung Vô Song một cái. Một vị phó viện chủ của thiên đế học cung chợt nảy sinh hứng thú đối với Mộ Dung Vô Song, rất ít khi gặp qua thiếu niên nào lớn gan như vậy, không ngờ dám khiển trách cả nhân vật cấp bậc tôn chủ, vì vậy hòa ái nói: "Người trẻ tuổi, ngươi cũng là người tham gia khảo hạch Hỏa Ma Sơn Mạch ư?" Mộ Dung Vô Song khẽ gật đầu, lấy thẻ bài trong ngực ra, nói: người khảo hạch số 250, Mộ Dung Vô Song. Vị phó viện chủ của Thiên Đế Học Cung liền ra hiệu để người khác tới kiểm tra thẻ bài trong tay Mộ Dung Vô Song. Sau khi một tên võ giả kiểm tra thẻ bài của Mộ Dung Vô Song, mới gật đầu với phó viện chủ. Vị phó viện chủ của Thiên Đế Học Cung rất hiếu kỳ, hỏi: ngươi không đến nơi tiếp đón chỉ định đúng thời gian, nên đã từ trong Hỏa Ma Sơn mà quay về. Hơi chậm một bước, Mộ Dung Vô Song có chút lúng túng. Hai, ngươi trở về cũng chậm một bước rồi. Ánh mắt của một vị phó viện chủ của Thiên Đế Học Cung có chút bất đắc dĩ, loại tình huống này quả thật khiến người khác không kịp chuẩn bị. Ngọc Lam Đại Đế đã tuyên bố khảo hạch kết thúc, như vậy thì cho dù có người từ Hỏa Ma Sơn Mạch trở về, tất nhiên cũng không có tư cách trở thành đệ tử của Thiên Đế Học Cung. Ngay lúc mọi người đang không biết phải xử lý Mộ Dung Vô Song như thế nào, lại có ba chiếc xe ngựa lần lượt chạy như bay tiến vào Hoàng Thành, dừng lại trước bên ngoài Thiên Môn. Ninh Tiểu Xuyên, Ngự Thiến Thiến, Ninh Hinh Nhi cùng lúc từ trên xe bước xuống tiến về phía Đài Ngọc. Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra thanh âm giống như thiên lôi nổ vang kéo dài không dứt: khảo hạch còn chưa kết thúc, còn có người tham gia khảo hạch trở về. Đám người Ninh Tiểu Xuyên sau khi thoát ra khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, lập tức đến một tiểu thành gần đó, mua 4 chiếc xe ngựa, không ngừng ra roi thúc ngựa điên cuồng chạy về Hoàng Thành. Mộ Dung Vô Song khống chế xe Tiếu Nguyệt Kim Sư nhanh nhất, cho nên mới tiến vào Hoàng Thành trước đám người Ninh Tiểu Xuyên một bước.